Chương 2827, Ương Anh tử kỳ đến rồi, 2. Nhưng lại không biết đầu này, Ương Anh, Dịch Liên Siêu, Lưu Dạng đã đạt tới truyền tống trận nơi này, chỉ bất quá cũng là bị người ta tấp nập đội hình ngăn chặn thôi. Cái này đến đã xảy ra chuyện gì à? Ương Anh nghi hoặc không thôi. Trước đi nhìn kỹ hăng nói. Dịch Liên Siêu cũng là ngưng lông mày nói. Lúc này, bọn họ vừa tới bên ngoài, sau đó cũng nhìn thấy một bên vội vội vàng vàng hướng về trong đám người hướng Nam Chiếu Thành thành chủ. Hắn QNZ mang không ít thuộc hạ, nhìn hắn đi phương hướng á đây không phải là Ương Nhi cha ngươi sao? Đột nhiên, một bên khác Lưu Dạng chỉ về đằng trước đài cao nói. Nghe nói như thế, Ương Anh mới ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, liền thấy nhà mình cha còn có nhị trọng thiên mấy vị quen thuộc các đại nhân vật. Đây đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một bên Dịch Liên Siêu thì là ánh mắt nghiêm túc nhìn xem một bên hai vị kia hồng y dìa nam nhân, thật mạnh cực mạnh để cho người ta ngạt thở khí tức. Đi qua nhìn một chút vừa nói, Ương Anh đã phi thân tiến đến, đầu này Dịch Liên Siêu, Lưu Dạng đám người con ở đến không kịp ở phân tích, sau đó chỉ có thể đi theo. Ương gia Chu Tại, vừa rồi cũng là để bọn hắn đi qua, cho nên sẽ không có nguy hiểm gì. Mà đang khi bọn họ rời đi tại chỗ về sau, đằng sau Vân Lam cũng là huề vải theo sau, nàng đi bộ nhàn nhã chậm rãi đi vào giữa đám người, gầy yếu thân thể nhỏ bé căn bản là thụ không được bao nhiêu chen chúc. Bất quá lập tức, liền đi tới gần đài cao vị trí. Hiểu lúc này Ương Anh, Dịch Liên Siêu, Lưu Dạng mấy người cũng sớm đạt tới đài cao, cùng còn có Nam Chiếu Thành thành chủ. Tiểu nhân gặp qua đại nhân cha hai âm thanh trăm miệng một lời. Đầu này Ương Thành kinh hỉ nhìn xem Ương Anh sau đó nói, nữ nhi, ngươi đã đến đầu này hai vị chu tức nam nhân thì là thờ ơ đảo qua thành chủ, sau đó Ương Anh. Lúc đầu xem thường, thế nhưng là tại Ương Anh tiếp cận thời gian, hai người sắc mặt đại biến. Cái này khí tức lúc đầu hắc hỏa đã ẩn giấu đi khí tức, thế nhưng là, ẩn tàng khí tức là để cho phương xa người không cảm ứng được. Nhưng là, không có nghĩa là có thể ẩn tàng cốt nhục cùng da thịt. Đem huyết gạt ra. Vẫn là phượng hoàng huyết không phải sao, nhưng hết lần này tới lần khác, người bình thường đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng dính vào hắc hỏa khí tức. Thế nhưng là, Ương Anh lại là dùng tay nàng ngón tay, từng cây nhổ xong hắc hỏa lông vũ, lại dùng móng tay chụp vào hắc hỏa trong da thịt mặt. Trên người nàng khí tức, so Vân Lam trên người khí tức, đều muốn mẫn cảm gấp 10,000 lần. Vân Lam mà nói, không dán vào y để phục người, chỉ sợ đều người không ra vài tia đến. Thế nhưng là Ương Anh, nàng vừa tới gần, trên tay phượng hoàng khí tức liền nồng đậm để cho hai đầu chu tức cực kỳ mẫn cảm. Năm màu phượng hoàng hủy hệ tờ di cờ hờ khí tức, mang theo đối với bọn chúng lúc đầu kính sợ. Phía dưới Vân Lam đứng tại dưới đài cao, tỉnh táo ẩn tàng ở trong đám người nhìn xem một màn này. Tại biết rõ hai nam nhân là bộ tộc phượng hoàng về sau, liền biết rồi, Ương Anh thời gian chấm dứt. Cho nên, tận mắt chứng kiến cựu nhân quả, cũng coi là một loại sảng khoái. Cái kia hai cái bộ tộc phượng hoàng nam nhân rõ ràng nhìn Ương Anh ánh mắt mới vừa rồi lập tức trở nên không thích hợp. Chỉ sợ, cũng chỉ có Vân Lam, mới chú ý điểm này biến hóa á Ương Thành đều không có phát hiện qua đến, ngược lại là mừng rỡ nhìn xem Ương Anh sau đó nói, nữ nhi, nhanh mau tới đây, đây là bộ tộc phượng hoàng đại nhân, trước bái gặp một chút. Nghe được bộ tộc phượng hoàng bốn chữ, rõ ràng Ương Anh, Dịch Liên Siêu, Lưu Dạng đám người toàn bộ chấn kinh rồi. Trời ạ, không phải đâu, phượng bộ tộc phượng hoàng sáu người dọa đến lập tức run chân quỳ xuống nói, lũ tiểu nhân, gặp qua phượng hoàng đại nhân. Chương 2828, ngươi gặp qua phượng hoàng điện hạ, 3. Đứng lên đi hai cái chu tức ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Ương Anh, trong ánh mắt hỏa hồng sắc hỏa diễm đang lay động lấy. Dù sao Ương Anh Ương Thành nữ nhi, đối phương cũng coi như nhiệt tình. Sự tình không hỏi rõ ràng, đến không vội ở định đoạt. Lúc này, một bên Nam Chiếu Thành thành chủ hoàn toàn bị không để ý đến, nghe được sau khi đứng dậy bọn họ liền lập tức thối lui đến bên cạnh đi. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, loại thời điểm này, cũng là đại lao sự tình, cho nên không cần xen vào, để tránh rước họa vào thân. Nghe được Chu Tước mà nói, Ương Anh, Dịch Liên Siêu, Lưu Dạng đám người lập tức đứng lên. Mà đầu này Ương Thành bên cạnh lập tức không kịp chờ đợi nhìn xem Ương Anh nói. Cái kia cái nữ nhi A Phượng Hoàng Đại Nhân nói bọn chúng lần này là đến nhất trọng thiên tìm kiếm tại hạ giới du ngoạn Phượng Hoàng Điện Hạ. Các ngươi tại nhất trọng thiên, có không có đạt được Phượng Hoàng Điện Hạ tin tức vừa rồi phía dưới có người nói Phượng Hoàng Điện Hạ xuất hiện ở Lan Thành. Các ngươi có phải hay không có tin tức mới có thế tuyệt đối đừng gạt. Phượng Hoàng Đại Nhân nói, nếu như hiểu rõ tình hình đa giả, nhất định sẽ ban thưởng. Ương Thành nói đến tựa như là đang để cho nhà mình nữ nhi nói tin tức, kỳ thật lại là đang cùng Ương Anh tiết lộ mấy cái trọng điểm. Phượng Hoàng Đại Nhân tới mục tiêu, cùng vừa rồi đã có người nói sự tình, để cho bọn họ không muốn lặp lại. Còn có chính là chỉ cần biết rằng nhiều, liền nhất định sẽ có ban thưởng. Nghe nói như thế, đầu này Ương Anh ánh mắt rõ ràng sáng một cái, bộ tộc Phượng Hoàng ban thưởng không khỏi. Ương Anh trong lòng xẹt qua bản thân cưới Phượng Hoàng huyễn lệ chói mắt một màn, trong lòng cuồng nhiệt xẹt qua. Đầu này Chu Tức đến không để ý tới Ương Thành pha y chăng lời nói bên trong có chuyện mà là nhìn xem có chút kích động Ương Anh nói, ngươi có phải hay không gặp qua Phượng Hoàng Điện Hạ đám người không nghĩ tới Phượng Hoàng Đại Nhân thế mà lại đột nhiên mở miệng một câu như vậy thế là liền nguyên một đám ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là hưng phấn Ương Anh, cũng là cương nửa khắc. Ta nàng làm sao có thể gặp qua Phượng Hoàng Điện Hạ bất quá, lúc này, đột nhiên đầu kia Ương Thành đối với nàng dùng ánh mắt. Thừa nhận A nữ nhi chỉ là tin tức, ngươi thuận miệng biên chế đều tốt Phượng Hoàng Điện Hạ nhất định tại nhất trọng thiên, tìm tơ ý là sớm muộn sự tình. Cho nên ngươi bây giờ bất luận cái gì mà nói, cũng có thể để cho bọn họ Ương gia trở thành bị bộ tộc Phượng Hoàng che chở tồn tại. Đầu này Ương Anh mới lập tức kịp phản ứng, ngay sau đó trong miệng lời nói lập tức xoay một cái nói, đại nhân làm sao biết tiểu nữ tử gặp qua Phượng Hoàng Điện Hạ nghe được Ương Anh lời nói, đằng sau túi đầu dịch liên siêu. Lưu dạng đám người chấn kinh, Ương Anh đang nói láo. Nàng thời thời khắc khắc đều cùng với bọn họ, như thế nào gặp qua Phượng Hoàng Điện Hạ bất quá, không nghĩ tới Ương Anh thế mà lại ngay trước bộ tộc Phượng Hoàng Đại Nhân nói láo năm người lưng đều lạnh, nếu là bị phát hiện mà nói, cái này há chẳng phải là toàn bộ xong đời thế nhưng là, liền coi như bọn họ bây giờ muốn vạch trần, QNZ đồng dạng là bại lộ lừa gạt tội, Ương Anh nhất định sẽ bị giết. Cái này lên cũng không phải. Xuống cũng không phải, lưu dạng đám người toàn thân đều đang run rẩy, chỉ muốn nghe Ương Anh như thế nào giảng hòa rõ ràng là một câu thời gian, thế nhưng là, mấy người lại cảm giác qua một thế kỷ. Nghe được Ương Anh mà nói, thế là, đầu này hai vị Chu Tức liền đồng thời hé mắt, ngay sau đó một vị trong đó nói, bởi vì, chúng ta ở trên thân thể ngươi, ngửi thấy Phượng Hoàng Điện Hạ khí tức, phi thường nồng đậm. Tiếp theo, bên cạnh một vị cũng là nói, không sai. Nếu là không có tiếp xúc thân mật qua nên không có khả năng, khí tức dừng lại lâu như vậy, thời gian QNZ cũng không dài lắm, ngươi là ở nơi nào nhìn thấy Phượng Hoàng Điện Hạ. Hai đầu Chu Tức lời nói sau khi nói xong, không riêng gì Ương Anh chấn kinh rồi, dịch liên siêu, lưu dạng mấy người cũng là, làm sao có thể đằng sau Ương Thành đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, nhưng không thể tưởng tượng nổi sau lại là cuồng hỉ. Chương 2829, trò hay bắt đầu rồi. 4. Nữ nhi a tốt lắm. Lúc này phía dưới tất cả tu sĩ toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, không thể tin. Lúc đầu cho rằng Ương Anh là đang nói dối, dù sao cũng là một người đều có thể nhìn ra vừa rồi Ương Anh mất tự nhiên. Chỉ bất quá suy nghĩ một chút Chu Tức đại nhân ứng nên sẽ không tốt như vậy lừa gạt, cho nên đằng sau mấy đại gia chủ cũng là chờ lấy chế dê ước. Không nghĩ tới sự thật lại là như thế đảo ngược toàn trường chỉ sợ chỉ có một người đang cười lạnh. Cái kia chính là Vân Lam. Môi đẹp chậm rãi dương lên, mang theo băng lãnh biên độ, kịch hay sắp bắt đầu. Vân vân, nguyên lai Phượng Hoàng Đại Nhân là ở tiểu trên người nữ tử ngửi thấy khí tức cá Ương Anh gục đầu xuống, ánh mắt lại là trột dạ đến cực điểm. Làm sao có thể đến cùng Lu Cờ Na Ho ngươi sẽ cùng Phượng Hoàng Điện Hạ tiếp xúc thân mật hai cái này vì Phượng Hoàng Đại Nhân thực không phải là cảm ứng ảo giác sao nàng tiếp xúc thân mật qua Phượng Hoàng Điện Hạ đây thật là hoang đường bởi vì chính mình hoàn toàn không có ấn tượng. Loại chuyện này có lẽ phát sinh ở mộng bên trong mới đúng bất quá, suy nghĩ kỹ một chút bản thân vốn chính là đang nói láo, hiện tại có thể trực tiếp được xác nhận làm thật thực, chẳng phải là tốt hơn như vậy mà nói, vô luận chính mình nói cái gì. Cũng sẽ không có người hoài nghi. Nghĩ tới đây, thế là Ương Anh lập tức cả người trột dạ biến đổi thành bình tĩnh bộ dáng ngẩng đầu nhìn hai vị điện hạ nói, ai nha, kỳ thật tiểu nữ tử cũng không tiện nói, là như thế này, hôm qua tiểu nữ tử cùng các vị sư huynh đi đường mệt mỏi, liền giữa khu rừng nghỉ ngơi. Ai biết ta đột nhiên nghe thấy một tiếng vợ mình, sau đó liền tốt kỳ độc lập trước đi tìm. Liền thấy được bị thương Phượng Hoàng Đại Nhân, không biết nó là chuyện gì xảy ra. Biến thành bản thể thống khổ nằm trên mặt đất, thế là, tiểu nữ tử liền trông thấy Phượng Hoàng trên người đại nhân có một ít vết thương, liền tự tác chủ trương vì đại nhân băng bó, cho nên, trên người mới lưu lại khí tức. Nghe được nàng lời nói, đằng sau Dịch Liên Siêu, Lưu Dạng bọn người mới ngẩn người, là như thế này sao? Hôm qua, bọn họ xác thực giống như ở trong rừng nghỉ ngơi trong chốc lát. Chẳng lẽ Ương Anh nói, là thật? Nhìn xem Ương Anh bộ dáng, đầu này Chu Tức là đôi mắt sắc bén, Phượng Hoàng Điện Hạ bị thương nó khế ước Chu không ở bên người sao còn có khế ước chủ nhân? Ương Anh ngẩn người, ngay sau đó liền trột dạ nói, không không biết, đại khái là không không có ở đây a, ta đi thời điểm, chỉ có Phượng Hoàng Điện cái tiếp theo tại đó. Lẽ nào có cái lý ấy? Một đầu khác Chu Tức cũng là giận nói, Phượng Hoàng Điện Hạ bị kia nhân loại khế ước coi như xong, mà bây giờ còn như thế không chân quý, thật là làm cho bọn họ cực kỳ phẫn nộ. Phía dưới Vân Lam nhìn xem một màn này, đôi mắt tĩnh mịch, một mảnh lạnh lùng. Không nghĩ đến cái này nữ nhân lúc này, còn có thể mang lên nàng như lời ngươi nói rừng, ở nơi nào đột nhiên, đầu này Chu Tức nhìn xem Ương Anh hỏi. Cái này tại Ương Anh khẳng định không dám nói thẳng, dù sao, Phượng Hoàng vị trí thế tất có khí tức cùng dấu vết, nếu là nàng nói mới không có, đây chẳng phải là... Cho nên, nàng chỉ có thể giả bộ làm đau đầu tưởng tượng, tốt như chính mi nhờ quên đi đồng dạng. Mà đúng lúc này, đột nhiên đầu này Vân Lam nhàn nhạt thanh âm ở toàn bộ sân bãi bên trên vang lên nói, lại ra Nam Chiếu Thành đi về phía Nam đi ước chừng 10 cây số 1 rừng cây, nơi đó có một cái sơn động, không sai biệt lắm chính là chỗ đó. Nghe được Vân Lam lời nói, toàn trường cũng không nghĩ tới sẽ có tiểu cô nương loại thời điểm này xen vào, cho nên toàn bộ chấn kinh nhìn xem nàng. Bao quát, trên đài Chu Tức cùng Ương Anh đám người Dịch Liên Siêu, Lưu Dạng đám người nhìn thấy Vân Lam thời điểm, đều cực kỳ giật mình. Tiểu nữ hài này làm sao có thể? Chương 2830, người nói láo, Nam. Nàng làm sao biết chỗ đó hơn nữa, nàng lại muốn biểu đạt cái gì? Đầu này Ương Anh cũng là nhìn xem Vân Lam, ngay sau đó cười lạnh nói, ngươi một cái tiểu hài tử, đang nói linh tinh gì thế? Nghe được nàng lời nói, Vân Lam lại là vô cùng bình tĩnh nói, ta không có nói lung tung, chính ngươi nên trong lòng rõ ràng chân tướng rốt cuộc là cái gì. Vân Lam nói cho hết lời, toàn trường xôn xao. Cái này chẳng lẽ sự tình còn có mặt khác phát triển? Lập tức, tất cả mọi người dựng lỗ tai lên, bắt quái tâm cực nặng. Bao quát đầu kia mấy vị gia chủ, lúc đầu đang nghe Ương Anh lời nói hậu tâm nghĩ xong, Ương gia lần này cần phát, cứu Phượng Hoàng Điện Hạ, cái này là bực nào vinh hạnh ai biết. Thế mà nửa đường sẽ còn giết tới một cái nói có khác chân tướng hài tử, cái này kích thích bọn họ lập tức hài lòng. Thế nhưng là, Ương Thành lại là khó chịu, hắn ánh mắt khóa chặt Vân Lam, ngay sau đó âm cười lạnh nói, chỉ là sâu kiến, thế mà cũng dám nói năng bậy bạ, ta trên người nữ nhi có Phượng Hoàng Điện Hạ khí tức. Nàng nói chuyện có căn cứ, mà ngươi, có cái gì ta? A Vân Lam chậm rãi vươn tay mình sau đó nói, trên người của ta cũng có Phượng Hoàng Điện Hạ khí tức. Đại nhân có thể nhìn một cái. Nàng khí tức sở dĩ nhạt là bởi vì đơn thuần ôm qua hắc hỏa quả nhiên, nghe được nàng mà nói, toàn trường lần nữa xôn xao, cái này lại một cái có được Phượng Hoàng Điện Hạ khí tức người. Hai vị Chu Tức đại nhân cũng là ngẩn người, sau đó nhìn phía dưới tiểu cô nương, ngay sau đó trong tay lực lượng bao vây lấy nàng, quả nhiên, liền cảm nhận được đồng dạng cùng Ương Anh trên người một dạng khí tức. Trên người ngươi xác thực cũng có Phượng Hoàng Điện Hạ khí tức. Ngươi muốn nói điều gì? Chu Tức xác nhận lời nói làm cho tất cả mọi người chấn kinh, là thật coi như Ương Anh QNZ không thể tin được, hô to, nàng nhất định là giả. Thế nhưng là, Chu Tức lại cũng không để ý tới nàng, bởi vì, bọn chúng QN, đơn thuần là có được nhiều tin tức hơn. Nghe nói như thế, Vân Lam liền nhàn nhạt đối lên hai vị Chu Tức nam nhân khuôn mặt, ngay sau đó liền lại ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia Ương Anh nói, nàng xác thực gặp qua Phượng Hoàng Điện Hạ. Nàng lời mới vừa nói cũng không có sai. Chỉ bất quá, hôm qua ta vừa vặn đi qua nơi đó, cho nên liền nhìn thấy tất cả. Phượng Hoàng Điện Hạ là bị thương, nó chủ nhân đi tìm thảo dược đi, nữ nhân này thừa cơ mà vào muốn đối với Phượng Hoàng Điện Hạ ra tay, biết rõ Phượng Hoàng Điện Hạ bị khế ước về sau, chỉ muốn lấy chút chân quý Phượng Hoàng huyết cùng Phượng Hoàng lông vũ. Cuối cùng ta chính mắt thấy, nàng đối với vị thành niên Phượng Hoàng Điện Hạ thi bạo quá trình. Vân Lam lên án chém đinh chặt sát, ánh mắt kiên định, toàn trường tất cả mọi người không tự chủ được cảm thấy đây là thật. Sau đó thực dư vị câu nói này sau mới giật nảy cả mình nhìn về phía trên đài sắt trắng bạch Ương Anh, cái này nữ nhân này lại dám đối với Phượng Hoàng Điện Hạ thi bạo. Trời ạ, muốn Phượng Hoàng huyết còn có Phượng Hoàng lông vũ, đây chính là Phượng Hoàng trên người nhất bảo vật quý giá. Từ Ương Anh làm đây hết thể về sau, Vân Lam liền chưa từng có nghĩ tới muốn tha nàng. Hiện tại có cơ hội, nàng bất kể như thế nào, đều muốn nàng vạn kiếp bất phục. Đầu này Chu Tức nghe được Vân Lam lời nói, toàn thân khí tức cũng như cùng vụn băng đồng dạng bạo ngược tràn ngập sát khí, bọn họ ánh mắt không hẹn mà cùng khóa chặt Tương Anh, doa đến nàng sợ hãi chỉ Vân Lam nói, không ngươi nói láo sau đó, lại sợ hãi nhìn xem nhà mình ba ba nói, cha, nàng nói dối, ta thật không có làm. Mà Ương Thành cũng là sắc mặt trắng bệnh, bất quá nhìn xem nữ nhi bộ dáng về sau, trắng bệnh khuôn mặt cũng là phản ứng lại, đúng Ương Nhi nhất định không có làm. Thế là hắn liền lập tức hướng về phía Chu Tức nói, Phượng Hoàng đại nhân, con bé Na Y không biết thủ đoạn gì, thế mà hồ ngôn loạn ngữ, đại nhân nhất định không nên tin a. Chương 2831, bay ra lông vũ, 6. Đại nhân ngài suy nghĩ một chút, nàng không có bằng chứng không nói, hơn nữa thực lực thấp, thực dình coi đây hết thảy làm sao có thể không có bị nữ nhi của ta phát hiện nhất định là giả, nàng muốn đạt được lợi ích, cho nên loạn đoan uổng Ương Nhi. Ương Thành sốt ruột giải thích. Mà lúc này đằng sau các gia chủ lại là bắt đầu nguyên một đám bỏ đá xuống giếng, trong lòng bọn họ cuồng hỉ bất quá khuôn mặt vẫn là giả bộ làm nghi ngờ nói, Ương gia chủ, tiểu cô nương này tất nhiên thực lực thấp, làm sao dám giả mạo đường đường Ương gia chính là, nàng thực lực cho dù có chỗ tốt cu nở dê không bảo vệ được, còn đắc tội nhiều như vậy cựu nhân, căn bản không cần thiết ta không sai, hơn nữa ta cũng không tin nhìn thấy thụ thương Phượng Hoàng Điện Hạ, Ương tiểu thư thực sẽ không động. Lòng xấu xa cũng tốt bụng băng bó cái này giống như không quá thực tế A Đông đảo gia chủ kẻ sướng người họa, đầu này Ương Thành mặt đều xanh. Mà đầu này Ương Anh lại là nhìn xem Vân Lam thanh âm tàn nhẫn bén nhọn nói, ngươi nói những cái này ngươi có chứng cứ gì có bản lĩnh, ngươi liền lấy ra chứng cứ đến. Nàng không có làm qua, làm sao có thể thụ cái này oan khuất không nói trước này khí tức không biết là thế nào đến kỳ thật nàng căn bản cũng không có gặp qua cái này Phượng Hoàng Điện Hạ. Lúc đầu vừa rồi cố sự chính là chuyện quỷ, làm sao đến hay có khác chân tướng phiên bản mà dịch liên siêu, lưu dạng đám người lại là không chen lời vào, dù sao Ương Anh ngay từ đầu nói, bọn họ đều không biết. Mà hai cái này phiên bản, là bọn họ biết rồi Ương Anh mà nói, bọn họ kỳ thật vẫn là cảm thấy Vân Lam đáp án đáng tin cậy một chút. Dù sao, Ương Anh thực sự không giống lại là nhìn thấy thụ thương Phượng Hoàng đi băng bó cái kia. Hút máu nhổ lông. Nàng làm ra bất quá, nổ lông chẳng biết tại sao, mấy người nghĩ tới vừa rồi tại sơn động thời điểm. Đúng rồi, tiểu cô nương này nói, cu nở dê là ở đó. Không biết vì sao đám người nội tâm có một tia không rõ dự cảm. Đầu này Vân Lam nhìn xem mấy người, thanh âm vẫn không có gợn sóng nói, chứng cứ đương nhiên là có. Đồng thời, nàng liền ở trên thân thể ngươi, ngươi mở ra bản thân không gian giới chỉ, chân tướng liền rõ ràng. Nghe được Vân Lam lời nói, tất cả mọi người nhìn về phía đầu kia Ương Anh trên ngón tay giới chỉ, không gian pháp khí. Hai cái Chu Tức con mắt cũng là khóa chặt tại Ương Anh trên tay, một vị trong đó lạnh lùng nói, mở ra bằng không thì, bọn họ liền trực tiếp cưỡng chế tính không cưỡng chế tính, đơn thuần bởi vì, loại này sâu kiến không xứng bọn họ động thủ. Nhìn xem toàn trường nghi vấn ánh mắt, Ương Anh tức không nhịn nổi, sau đó nhìn Vân Lam cười lạnh nói, hừ, mở ra nếu như không có, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vừa nói, liền trực tiếp đem không gian giới chỉ đồ vật toàn bộ móc ra, tại trên đài cao phô bày làm Ương gia công chúa tài phú, Ương Anh khá là đắc ý đủ loại pháp khí rực rỡ muôn màu, tiên linh tệ xếp thành tiểu sơn đều không dừng tay. Nhìn xem nhà mình nữ nhi tự tin bộ dáng, đầu này Ương Thành cũng là thở dài một hơi. Sẽ không có vấn đề, ngay sau đó hắn cu nở dê hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục hâm mộ và kinh hô lên. Đằng sau mấy đại gia chủ nhìn xem Ương Anh trong không gian giới chỉ đồ vật, thế mà nhanh cùng bọn họ mấy đại gia chủ không sai biệt lắm, thậm chí rất nhiều pháp khí so với bọn họ còn nhiều hơn, không khỏi ghen ghét vạn phần. Phía dưới đám người cu nở dê toàn bộ đều cảm thán trên đài cao núi vàng lúc, nhưng vào lúc này, Ương Anh trong không gian giới chỉ bay ra mấy cây xinh đẹp năm màu lông vũ, dưới ánh mặt trời, lông vũ mềm mại phảng phất cầu vồng, trên không trung xẹt qua một vệt sáng rơi xuống đồng dạng. Nhìn xem cái này mấy cây lông vũ, hai đầu Chu Tước sắc mặt đại biến. Chương 2832, Chu Tước lửa giận, 1. Cái này trong đó một con Chu Tước dùng linh lực bao trùm cái kia mấy cây lông vũ, hoặc nhiều hoặc ít đếm lại có tầm 10 căn. Mỗi nhìn thấy một đầu, đầu này Chu Tước liền sắc mặt trắng bệnh, cái này đây đều là năm màu phượng hoàng màu lông đuôi lông. Nhìn xem hai vị Chu Tước đem lông vũ cho cầm tới. Ngay sau đó đầu này Ương Anh liền lập tức giải thích nói, đại nhân, cái này không phải, đây là ta vừa rồi bắt một con chim nhỏ, nhìn nó xinh đẹp liền nhổ mấy cái lông chim dưới tới chơi mà thôi. Nói hơi hợt, nhưng lại là để cho Chu Tức tức giận không thôi. Bọn họ nhìn xem Vương Anh sau đó bình tĩnh khuôn mặt nói, đây là ngươi rút ra cảm giác không thích hợp, thế nhưng là Vương Anh trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ quá nhiều, thế là liền lập tức giải thích nói, cái này là ta rút ra, bất quá, chỉ là một cái phổ thông chim nhỏ. Toàn trường đều an tĩnh nhìn xem một màn này, nhìn xem cái kia năm màu lông vũ cực kỳ xinh đẹp, làm sao QNZ không tưởng tượng nổi phổ thông chim nhỏ trên người sẽ xảy ra xinh đẹp như vậy lông vũ, đặc biệt là. Ương Anh nói nhìn thấy cái này lông vũ xinh đẹp liền nổ xuống, cùng Vân Lam nói giống như lúc. Ngược lại một chút cũng không giống ngay từ đầu bản thân nói, sẽ đối với thụ thương Phượng Hoàng tiến hành băng bó tính cách. Dù sao, Phượng Hoàng thế nhưng là càng xinh đẹp tha cái kia sinh ra ác ý chẳng phải là càng bình thường đối mặt chung quanh nghi vấn ánh mắt. Đầu này Ương Anh lập tức bối rối giải thích nói, thực sự là phổ thông chim nhỏ. A đột nhiên. Một đường tiếng cười lạnh truyền đến đầu này Vân Lam nhìn xem dễ rùa giải thích Ương Anh nói, nếu như là phổ thông chim nhỏ, Ương Đại Tiểu Thư làm sao coi trọng ngươi, rõ ràng nhô là Phượng Hoàng Điện Hạ Lông Vũ, lại ta tận mắt nhìn thấy, hiện tại chứng cứ ở chỗ này, ngươi cu nở dê thừa nhận cái này Lông Vũ là ngươi gây nên, còn có cái gì dễ nói đâu chứng cứ gì. Ương Anh đôi mắt sắc bén nhìn xem Vân Lam, sau đó âm độc khỏe miệng nói, ngươi nói chứng cứ, không phải là cái này mấy. Quạng lông chim A chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết, đây chính là Phượng Hoàng Lông Vũ ha ha ha ha, ngươi là khi mọi người là kẻ ngu, vẫn phải làm Phượng Hoàng đại nhân. Liền Lông Vũ cùng phổ thông lông chim đều không phân rõ nhìn xem Vương Anh đã tính trước lại mỉa mai nhìn xem nàng bộ dáng. Vân Lam chẳng qua là chậm rãi cười một tiếng, ngay sau đó nhân tiện nói, có phải hay không Phượng Hoàng Lông Vũ, chính ngươi nên trong lòng rõ ràng. Đến Vân Lam lời nói để cho toàn trường đều có chút chấn kinh. Có ý tứ gì, chẳng lẽ Phượng Hoàng Điện Hạ Lông Vũ thực sự là cái này mấy cái lông chim, ngay cả đầu kia Ương Thành cũng là trừng to mắt hoảng sợ nói, làm sao có thể. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Vân Lam nói, ngươi rốt cuộc là ai cư nhiên như thế nói xấu chúng ta anh nhi, đến cùng có cái gì mục tiêu. Một bên Ương Anh cũng là âm tàn nhìn xem Vân Lam nói, ngươi nói hiệu nói vừa nữa, chúng ta Ương gia nhất định không buông tha ngươi. Thế nhưng là, ai biết, nàng vừa mới dứt lời. Đột nhiên một bên hai đạo khí tức cường đại cầm cố lại nàng, sau đó một đường âm trầm thanh âm vang lên nói, ngươi trước suy nghĩ thật kỹ, bộ tộc Phượng Hoàng làm sao bỏ qua cho các ngươi. Ương gia a, một bên hai đầu Chu Tức nổi giận đùng đùng, đặc biệt là khi nhìn rõ sở lông vũ số lượng sau. Vị thành niên năm màu Phượng Hoàng lúc đầu lông vũ liền thiếu đi, cái này cưỡng ép rút ra, đến cùng Phượng Hoàng điện hạ sẽ thêm đau hơn nữa, lông vũ đại biểu cho không đơn thuần là mỹ quan. Càng thêm là năm màu Phượng Hoàng tiêu chí. Năm màu lông vũ sinh trưởng chậm chạp, không biết cái gì lu cờ na ho mới có thể hoàn toàn mọc tốt. Phượng Hoàng điện hạ vốn là rời tộc an nguy không biết, hiện tại lại còn tao ngộ chuyện thế này, có thể nghĩ hai đầu Chu Tức như thế nào tức giận. Ương Anh nhìn xem Chu Tức phẫn nộ bộ dáng còn không biết làm sao. Đại đại nhân, có ý tứ gì? Chương 2833, Ương Anh cái chết, 2. Ương Anh còn không biết chuyện gì xảy ra, không biết vì sao bộ tộc Phượng Hoàng Đại Nhân đối với hắn như vậy, càng không biết vì sao Phượng Hoàng Đại Nhân sẽ nói loại lời này nhìn xem nàng bộ dáng. Thế là, đầu này Chu Tức lại là trực tiếp giơ lên trong tay lông vũ nói, đây là chúng ta Phượng Hoàng Điện Hạ lông vũ, là ngươi tự tay chỗ nhô, hay là từ ngươi không gian rơi ra đến, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn rảo biện sao các ngươi sâu kiến, lại dám đối với chúng ta bộ tộc Phượng. Hoàng đại nhân làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Hai đầu Chu Tức lên án để cho toàn trường chấn kinh, bao quát Ương Anh đều trợn tròn mắt. Cái gì Phượng Hoàng Điện Hạ Lông Vũ làm sao có thể không, mới không phải, Phượng Hoàng đại nhân đừng nghe cái này tiện tì miệng chi ngôn, cái này Lông Vũ khả năng chỉ là có chút giống mà thôi. A Ương Anh biết rõ cái này Lông Vũ chẳng qua là một cái ma thú bình thường loài chim. Tự nhiên cho rằng là bởi vì Vân Lam lừa dối mới để cho hai đầu Phượng Hoàng Đại Nhân qua loa như vậy phán đoán. Mà lúc này đằng sau Ương Thành cũng là sợ choáng váng, đối với hai đầu Chu Tức ngôn luận căn bản là không thể tin được. Làm sao đột nhiên lại biến thành như bây giờ. Đại nhân A hoan uổng A, nhà ta anh nhi tuyệt đối không có như can đảm này, quên đại nhân lại kiểm tra rõ ràng. Ương Thành run rẩy trên thân thể trước, hoàn toàn không nghĩ tới mình muốn tranh công để cho nữ nhi đến đây. Cuối cùng lại biến thành nữ nhi của mình thành hung thủ. A hơn nữa, nhìn xem Ương Anh rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, cho nên Ương Thành tin tưởng, Ương Anh nhất định là bị hoan uổng. Thế nhưng là, ai biết tại hắn còn không có tiếp cận thời gian, đột nhiên đầu này Chu Tức vùng tay lên tay háo đem hắn còn đẩy ra đường vội nhiều lời, chúng ta đại biểu bộ tộc Phượng Hoàng, hôm nay vì bộ tộc Phượng Hoàng Điện Hạ lấy lại công đạo. Cái này Phượng Hoàng Lông Vũ có mấy cây, các ngươi ngay ở chỗ này thụ mấy lần trừng phạt. Chu Tước cực kỳ tức giận. Quanh đầu kia Ương Thành sớm đã bị khí lưu cường đại công kích đi thôi, cường đại trùng kích phá còn có cái kia mạnh mẽ để cho hắn trực tiếp cả người nằm trên đất hấp hối. Cha Ương Anh nhìn xem Ương Thành bay ra ngoài thân ảnh kinh hô. Mà một cái khác Chu Tước lại là trực tiếp bóp một cái ở cổ nàng nói, chỉ là sâu kiến, cũng dám ở chúng ta trước mặt làm càn. Ngươi thật sự coi chính mình là ai? Ương Anh bị bóp cổ sau đó trực tiếp nâng cao hơn đến, bộ mặt đều sung huyết hồng thấu vẫn như cũ kêu hoan uổng. Đại đại nhân, ta thực sự á thế nhưng là, nàng lời còn chưa nói hết, cả người cũng bị văng ra ngoài. Ngay sau đó đi theo, còn có một đạo cường đại quang mang kích ở trên người nàng. A Ương Anh kêu thảm truyền đến, đằng sau Dịch Liên Siêu, Lưu Dạng như trước đang chấn kinh bên trong trừng to mắt. Ngay sau đó liền nhìn xem đầu kia Chu Tức nổi giận đùng đùng hướng về phía sợ hai Ương Anh nói, này lên ác liệt hành vi, đáng chém, trước thụ vạn hỏa phệ tâm chi đau. Sau đó, như vậy to hỏa diễm tại Ương Anh trên người bắt đầu cháy rừng rực, thế nhưng là, ngọn lửa này lại ngay từ đầu đốt không gây thương tổn làn da, mà là từ trong tới ngoài tổn thương, linh hồn thiêu đốt. A Ương Anh đau lăn lộn trên mặt đất, trên người bao vây lấy gờ ưu hùng đại hỏa. Lại là không người nào dám đi cứu hắn. Loại thời điểm này, bất kể là ái mộ nàng Lưu Dạng, vẫn là sư huynh của nàng, toàn bộ đều ngậm miệng lại. Chỉ có Ương Thành nhìn xem một màn này, miệng phun máu tươi vội vàng đứng lên nói, Phượng Hoàng Đại Nhân, hạ thủ lưu tình a đáng tiếc Chu Tức thờ ơ, trong tay Lông Vũ đã chọc giận bọn chúng hận không thể đem đám nhân loại kia đại khai sát giới. Cho nên, chỉ giết một cái Ương Anh, đơn thuần là bởi vì, nơi này là nhất trọng tiên. Không chịu được nổi. Chương 2834, âm hiểm gian trái nhân loại, 3. Hỏa diễm tại Ương Anh trên người thiêu đốt, trọn vẹn thời gian một chén trà mới hoàn toàn tắt lửa, chỉ bất quá, tắt lửa về sau, Ương Anh cả người cu nở dê hóa thành cho tàn. Dịch Liên Siêu nhìn xem một màn này, thật lâu mím môi, hắn muốn cứu, tuy nhiên lại biết rõ cứu không thể. Tổn thương Phượng Hoàng Điện Hạ, bộ tộc Phượng Hoàng không xử cực hình đã là rất khá. Còn nữa, hắn cũng không thể liên lụy gia tộc mình. Bất quá, không biết vì sao, đột nhiên lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía đầu kia Vân Lam, chỉ thấy tiểu cô nương yên tĩnh đứng ở nơi đó, thấy không rõ lắm thần sắc như thế nào đối với dạng này xử quyết, là thế hệ là vui, cũng không biết là không hài lòng. Thế nhưng là, rõ ràng Chu Tước đại nhân là không hài lòng, nhìn xem Ương Anh cho tàn, hai người còn trực tiếp linh lực quét qua, đem nàng thu vào một cái bình nhỏ bên trong. Bậc này tội nhân, còn muốn mang về trong tộc có cái bản giao nữ nhi Ương Thành nhìn xem thi thể đều không có cái Ương Anh, cả người hỏng mất, a nữ nhi hắn bất lực đặt mông ngồi dưới đất, lập tức cả người giống như già nua thêm 10 tuổi. Thế nhưng là, lại có biện pháp nào kiêu căng con cái, ngày sau tất có nhân quả. Bất quá, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Lam, sau đó nhân tiện nói, là ngươi, đều là ngươi, ngươi hại chết nữ nhi của ta. Không có năng lực tìm bộ tộc Phượng Hoàng báo thủ, đương nhiên muốn tìm yếu. Nhìn xem Ương Thành đang muốn hướng Vân Lam ra tay, đầu kia hai vị Chu Tước lập tức quanh một đạo lực lượng lần nữa đem Ương Thành đánh ngã nói, lẽ nào có cái lý ấy, bộ tộc Phượng Hoàng ân khách cư nhiên cũng dám quang minh chính đại ra tay bởi vì Vân Lam, bọn họ mới không có bị Ương gia lừa gạt, còn tìm về điện hạ Lông Vũ. Đây là thuộc về bộ tộc Phượng Hoàng đồ vật, đương nhiên không thể lưu lạc đến bên ngoài. Ương Thành lần này trực tiếp bị đập không đứng dậy được, trong miệng thổ huyết, kinh mạch toàn thân bị hao tổn. Đầu kia mấy vị gia chủ toàn bộ cười trên nỗi đau của người khác, loại chuyện này Ương gia rơi đài, cu nở dê rốt cục đến phiên bọn họ bên trên. Thế là, lập tức mấy đại gia chủ tiến lên hướng về phía hai đầu Chu Tức cung kính lấy lòng nói, Phượng Hoàng Đại Nhân, Ương gia thực sự đáng giận, thế mà tổn thương Phượng Hoàng Điện Hạ còn không biết xấu hổ muốn bộ tộc Phượng Hoàng chỗ tốt. Sắc thực dạng này trừng phạt đều nhẹ. Không sai, chúng ta nguyện ý cúc cung tận tụy, đập nhân thủ cho Phượng Hoàng Đại Nhân điều khiển truy tra Phượng Hoàng Điện Hạ tung tích. Đúng a, bất kể là nhất trọng thiên còn có nhị trọng thiên, chúng ta đều sẽ giúp Phượng Hoàng Đại Nhân giám sát, bất luận cái gì dị động cũng sẽ không buông qua. Nghe được bọn họ lời nói, đầu này Chu Tức mới thản nhiên nhìn bọn họ một chút cũng không để ý tới, nhân loại âm hiểm xảo trá, tỉ như ngay từ đầu ương ra đồng dạng nhiệt tình, lại là không nghĩ tới cuối cùng như thế ác độc. Thế là, trước tiên hai đầu Chu Tức là nhìn về phía đầu này Vân Lam, bởi vì nàng là cái thứ hai trên người cũng có Phượng Hoàng Điện hạ khí tức người, cũng là toàn trường một cái duy nhất cùng Phượng Hoàng Đại Nhân có tiếp xúc người. Cho nên, loại chuyện này tự nhiên là hỏi Vân Lam tương đối đáng tin cậy, bất quá bởi vì Vân Lam trợ giúp vừa rồi chân tướng mới có thể biết được. Hai người thái độ ở đối mặt Vân Lam thời điểm cũng không khỏi đến chậm chậm nói, tiểu cô nương, hôm nay thực sự là đa tạ ngươi. Không sai, bộ tộc Phượng Hoàng thiếu ngươi một cái nhân tình, không vi phạm luân lý đều có thể thực hiện. Hai vị Chu Tức vẻ mặt thành thật nghiêm túc, nhưng lại không biết nhân loại là âm hiểm xảo trá, nhưng là cái này âm hiểm xảo trá nhưng bọn hắn trong tưởng tượng cao cấp hơn nhiều. Thì như ngoặt bọn họ bộ tộc Phượng Hoàng tiểu điện hạ tiểu cô nương này, tại bộ tộc Phượng Hoàng còn chưa có bất kỳ truy cứu lúc, còn đã không hiểu thấu thiếu nhân tình. Nếu là ngày sau đã biết, nhất định hối hận phát điên. Chương 2835, đưa tặng Xích Vũ, 4. Vân Lam không nói chuyện, thế là bên trái Chu Tước nam nhân liền nhìn xem Vân Lam tiếp tục mở miệng nói, hoặc là, ngươi bây giờ có nguyện vọng gì có thể nói cho chúng ta biết, nếu là có thể, chúng ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Nghe được nó mà nói, rốt cục, Vân Lam mở miệng. Nàng đối với tiến lên phía trước hai vị thực lực nghịch thiên Chu Tước, Lâm Nguy không sợ bình tĩnh nói, tạm thời không có. Là, bây giờ không có, về sau, liền khó nói chắc nghe được Vân Lam lời nói. Hai vị Chu Tức đại sứ không khỏi đưa mắt nhìn nhau, thế là nghĩ nghĩ cùng là, tiểu hai tử chỗ nào liền nhanh như vậy có thể nghĩ đến cái gì tâm nguyện A V E I T T O T, chúng ta cho một tín vật cho ngươi, nếu như về sau cần trợ giúp gì, có thể kêu gọi chúng ta. Một vị trong đó Chu Tức nam nhân trực tiếp từ bản thân không gian móc ra một cái màu đo lông vũ, nhìn lông vũ bộ dáng Vân Lam xác định khả năng này là chính hắn trên người Xích Vũ. Chỉ sợ chỉ có Vân Lam biết rõ. Trước mắt hai nam nhân là Chu Tước, cũng không phải là năm màu Phượng Hoàng. Nhìn xem cái kia màu đo Xích Vũ, Chu Tước lông vũ cũng là cực kỳ chân quý, bọn chúng là bất tử điểu nhi, toàn thân đồng dạng giá trị liên thành. Chỉ bất quá, lại vẫn không có năm màu Phượng Hoàng lông vũ chân quý, huống chi hắc hỏa mất đi còn là xinh đẹp nhất cái kia mấy cây. Mỗi làm nghĩ tới đây, Vân Lam liền hận không thể đem Ương Anh tại sống lại sau đó phanh thây xé xác. Mọi người chung quanh nhìn xem một màn này không ước ao ghen tị, có thể làm cho Phượng Hoàng Đại Nhân chủ động đưa tặng lông vũ, đây chính là không tầm thường. Phải biết bộ tộc Phượng Hoàng, bảo vệ nhất, cu nở dê là mình lông vũ. Có thể nghĩ Ương Anh hành động đến cỡ nào tội ác ngập trời chủ động nhô cùng tự nguyện đưa tặng, là hoàn toàn không giống khái niệm. Màu đo Xích Vũ trên không trung theo linh lực hiện lên Vân Lam trước mặt, Vân Lam tiếp nhận ngay sau đó liền trực tiếp bỏ vào không gian. Cái này Xích Vũ đại biểu cho bộ tộc Phượng Hoàng thừa nhược, không biết bao nhiêu người lại nổi lên tiểu tâm tư nhìn xem Vân Lam thu hồi Xích Vũ về sau. Đầu này Chu Tức liền tiếp tục hỏi, ta muốn biết, ngươi vừa rồi nói mặt phía Nam Sơn Động có phải là hay không nhìn thấy Phượng Hoàng Điện Hạ một lần cuối cùng thời gian cụ thể như thế nào? Cái này cha hỏi đã sớm tại Vân Lam ngoài ý liệu, cho nên, Vân Lam con mắt đều không nháy mắt nói, hôm qua buổi sáng 10 giờ thời gian nhìn thấy, bởi vì sợ. Bị phát hiện cho nên ta cũng đi cấp bách, về sau Phượng Hoàng Điện Hạ lại đi nơi nào ta cũng không biết được. Sơn động nơi đó nhất định còn sẽ có một chút hắc hỏa khí tức, cho nên Vân Lam cũng không có nói láo, những chuyện này đều có tìm. Bất quá, duy nhất lỗ thủng chỉ sợ sẽ là Dịch Liên Siêu, Lưu Dạng mấy người. Chỉ có bọn họ biết rõ Vân Lam là đang nói dối, bởi vì, hôm qua buổi sáng bọn họ chỗ nào đã đạt tới Nam Chiếu Thành A cho nên... Ương Anh mặc dù không nhất định là hoan uổng, chỉ là không biết nàng nô lông vũ làm sao sẽ không hiểu thấu biến thành Phượng Hoàng thế nhưng là, Vân Lam lời nói nhất định tồn tại hư giả, bất quá, bọn họ cũng không dám vạch trần. Bởi vì bọn họ là cùng Ương Anh cùng một chỗ, Phượng Hoàng Đại Nhân không có tính cả bọn họ là đồng lõa bọn họ liền đã rất vui mừng, hiện tại tại nơi nào còn dám ra ngoài trêu chọc dư thừa thị phi Vân Lam cũng biết mấy người ý nghĩ. Cho nên nàng biên bắt đầu cố sự đến cũng căn bản liền không lo lắng có người chọc thủng nàng. Bất quá, nhưng lại Dịch Liên Siêu ánh mắt một mực đặt ở Vân Lam trên người thăm dò, tiểu cô nương này rất kỳ quái. Nàng vì sao sẽ biết rõ Ương Anh là ở sơn động nhổ lông nếu như Ương Anh nô cái kia hắc điểu là Phượng Hoàng, cái kia tiểu cô nương này lại làm sao có thể biết rõ nàng rõ ràng lúc ấy chờ đã, không có ở đây sao? Nếu như tại, làm sao có thể như thế cặn kẽ? Chẳng lẽ, chương 2836, như thế nào không hận, nam? Phảng phất nghĩ tới không thể tưởng tượng nổi sự tình, Dịch Liên siêu trừng to mắt. Không làm sao có thể hai người kia, thực là cùng một người sao? Nếu thật là như vậy mà nói quá đáng sợ. Đệ nhất, nữ tử này tại Quang Minh chính đại lừa gạt bộ tộc Phượng Hoàng. Đệ nhị, nữ tử này là đang trả thù, cho nên mới làm đây hết thảy. Thứ ba, hóa hình thuật đa dạng này cải biến tuổi tác, xương cốt cao cấp dịch dùng, chỉ có thượng thần mới có thể làm a, bất kể là cái nào một đầu đều bị Dịch Liên siêu cực kỳ chấn kinh. Biết được Vân Lam tin tức không nhiều, Chu Tước liền không hỏi thêm nữa cái gì, nhìn tới Phượng Hoàng Điện Hạ thực tại nhất trọng thiên không lớn không nhỏ, mà Phượng Hoàng Điện Hạ khí tức đã sớm biến mất không thấy. Nếu là muốn truy tung, khó như lên trời. Bất quá, Điện Hạ làm sao lại muốn tới Nam Chiếu thành phụ cận, chẳng lẽ nó muốn đi nhất trọng thiên? Đột nhiên, đầu kia Chu Tước ngưng lông mày nói. Nghe được nó lời nói, một bên Chu Tước đồng dạng nhìn xem hắn đồng dạng phụ hòa nói, nhìn tới. Nhị trọng thiên cũng phải đồng dạng kiểm tra. Mà lúc này đằng sau đông đảo các gia chủ nghe xong, thế là liền lập tức lấy lòng nói, Phượng Hoàng Đại Nhân, nhị trọng thiên liền giao cho chúng ta a, nếu là nhận được tin tức, chúng ta nhất định trước tiên nói cho Đại Nhân. Thế nhưng là, hiện tại Chu Tức cũng sẽ không tiếp tục sẽ dễ dàng như vậy tin tưởng bọn họ mấy người, bởi vì Ương Anh sự tình về sau, hai người mới nhớ Phượng Hoàng Điện Hạ thân phận tôn quý như thế, nếu như bị một chút mưu đồ làm loạn người gặp phải, không nhất định sẽ đem tin tức thông chi bọn họ. Có lẽ, còn sẽ thương tổn Điện Hạ khả năng. Chỉ trách bọn họ quá mức cao điệu, chỉ sợ hiện tại ở Điện Hạ đi ra hành tung đã không ít người biết rõ. Trong BNZ Tô Y nhân loại thực lực rắc rối phức tạp, một chút hiểm tà ác thế lực rất nhiều. Cho nên, hiện tại phải nhanh lên một chút tìm Tơ Y Điện Hạ rồi, bằng không thì, sợ đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là, nghĩ, mặt ngoài bây giờ còn là đến qua loa những nhân loại này, để tránh bọn họ trong lòng còn có bất mãn lại ra cái gì yêu thiêu thân. Dù sao, bộ tộc Phượng Hoàng nhân tình, cái này sức hấp dẫn cũng không nhỏ, nên tổng có tâm động người thông minh tại. Tốt nếu người nào trước tiên được Điện Hạ tin tức, nói cho chúng ta biết, nhất định trọng có thưởng. Chu Tước linh lực huyết tán thanh âm ở toàn bộ Nam Chiếu thành vang lên, cuối cùng từ truyền tống trận này bắt đầu địa phương. Nhất trọng thiên còn có nhị trọng thiên đều là chuyện này một trận chiến tranh loạn lạc. Mà Vân Lam, lại tại Chu Tức lần nữa chất vấn biểu thị bản thân không có hơi có chút tin tức khác cũng nói bậy một chu tờ hư giả vấn đề sau liền trực tiếp từ truyền tống trận vị trí theo đám người rời đi. Trước đó cũng không muốn sớm như vậy đi nhị trọng thiên, nhưng là, bây giờ lại không thể không đi. Phượng Hoàng tin tức huyết tán có lẽ có hai chỗ tốt, nếu là tức tại mà nói, nhất định sẽ hướng bên này mà đến đây đi nhưng mà... Rời đi Vân Lam cũng không biết, sau lưng mình một đôi âm độc con mắt khóa chặt nàng biến mất đi bóng lưng, bên trong sát ý nắm hiểu. Nữ nhi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ương Nhiên ngay từ đầu suy yếu nằm trên mặt đất không có ai để ý, cho nên tại tất cả mọi người bị xem nhẹ thời điểm, hắn liền đã tìm địa phương trốn đi. Thẳng đến mọi thứ đều kết thúc mới chậm rãi đi về tới. Khi nhìn đến lách mình tiến vào truyền tống trận Vân Lam về sau, càng thêm là đôi mắt ấm lãnh. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng, nhất định. Tại đắc tội bộ tộc Phượng Hoàng Ương gia, không đơn thuần là Ương Anh tử vong, mà là cái khác tất cả gia tộc đương nhiên chèn ép, còn có các phương diện kéo căng cách. Toàn cả gia tộc căn cơ cũng bắt đầu lắc lư, mà xem như kẻ khởi xướng Vân Lam, hắn như thế nào không hận. Chương 2837, đợi tại truyền tống trận, 6. Thế nhưng là, hắn cho rằng Vân Lam không biết sao ha ha, không, Vân Lam biết rõ. Hiện tại chính mình nguy hiểm, bản thân tình cảnh, chung quanh nhìn chằm chằm. Không nói cái khác, liền xem như có được xích vũ, đều bị không ít người theo dõi A tiến vào truyền tống trận, nhưng thật ra là bị bất đắc dĩ, bằng không thì nàng không chỗ có thể trốn. Cho nên, tiến vào truyền tống trận lập tức, Vân Lam cũng là đồng thời tiến vào không gian. Nàng quyết định, tại trong truyền tống trận trước đợi một thời gian ngắn lại đi ra chỉ sợ, tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới. Lại còn có người có thể vĩnh viễn đợi tại trong truyền tống trận á, dù sao, lớn như vậy giao diện bên trong truyền tống trận là có loạn lưu không gian, liền xem như hóa thần kỳ cường giả đều không thể nào làm được dừng lại ở truyền tống trận bên trong. Dù sao, truyền tống trận, liền nhất định sẽ bị truyền tống trận, không có khả năng dừng lại. Cho nên, tại Vân Lam tiến vào truyền tống trận trước tiên, nàng liền tiến vào không gian, dẫn đến bản thân không có chân chính nhập nhị trọng thiên, cũng không nhất trọng thiên. Như vậy xảo diệu trốn tránh đầu sóng ngọn gió phương thức, để cho một chút theo dõi Vân Lam rời đi cường giả toàn bộ không hiểu thấu. A kỳ quái, tại sao không thấy rõ ràng khóa được khí tức? Chính là, chẳng lẽ thực lực quá thấp, bị không gian cắn giết sao? Lúc này đám người mới phản ứng được, Vân Lam đẳng cấp xác thực thấp đáng thương, dạng này thực lực liền nhị trọng thiên đấy đều kém một mảng lớn, còn muốn vào nhị trọng thiên truyền tống trận, không bị truyền tống trận khí lưu cường đại rào sát mới kỳ quái. Ai thực sự là đáng tiếc cái kia Phượng Hoàng Long Vũ, đây chính là bộ tộc Phượng Hoàng thừa nhược ai chính là, được cái kia, chúng ta còn sầu cái giám A có được Long Vũ, bộ tộc Phượng Hoàng tự nhiên là nhận tín vật, đến lúc đó tùy tiện một cái lý do biên đi qua, đều có thể được chỗ tốt. Thôi, không cái mạng này là thế là, tất cả mọi người liền do truyền tống trận vị trí tản ra mà sau một khắc, đột nhiên đầu này cũng là Ương Thành cũng bị truyền đưa tới, hắn cũng là trước tiên tìm kiếm Vân Lam thân ảnh. Thế nhưng là, ai biết nghe được mọi người chung quanh nghị luận lúc, mới biết được Vân Lam thế mà bởi vì thực lực quá thấp bị không gian cắn giết thế là liền không cam tâm ngưng lông mày nói, làm sao có thể tiếp nhận rồi rất lâu dạng này hiện thực, hắn mới không nguyện ý tựa như. Từ bỏ nói, thực sự là lợi cho nàng tiến vào không gian Vân Lam trước tiên liền cùng lách vào tinh thần thạch trồng chất trong sơn động tu luyện, nơi này có dự điển, có nham tương, tự xử một vùng không gian. Vân Lam bố trí trận pháp đem mình không gian cũng là phân đoạn, mảnh này cũng là không gian, lại không có ở đây thao thiết bọn họ vị trí. Dù sao, không gian rất lớn bất quá, tại Vân Lam tiến vào không gian lập tức, đầu này tất cả thú đều cảm nhận được. A chủ nhân tiến vào độc nhãn thú kinh hỉ nói. Nghe được nó lời nói, cùng bọn chúng chơi quen thuộc hắc hỏa cũng là vui vẻ nói. Hắc hỏa tiến vào không gian đại bộ phận đều là đang cùng thao thiết đám thú khoe khoang mình có thể tùy ý đợi tại chủ nhân thân phận, nhằm chúng một đám thú đều ước ao ghen tị. Chủ nhân nên đi tu luyện, nhìn tới, trong khoảng thời gian này bên ngoài đả kích không kém A đột nhiên, một bên trưởng thành đại thúc thao thiết khá là lý giải nói. Thế là, chúng thú đưa mắt nhìn nhau, chủ nhân đây là muốn bế quan đây là chủ nhân lần thứ nhất tại trong không gian bế quan đâu trong không gian linh lực tinh túy nồng đậm không biết là bên ngoài được bao nhiêu lần lại thêm Vân Lam còn đợi tại tinh thần thạch bên trong. Nếu là hiện tại có người thấy cảnh này mà nói, nhất định sẽ hủ chết. Trong động tinh thần thạch, Vân Lam trên người đã kết tinh, vô số linh lực nồng nặc tại Vân Lam dưới sự hấp thu điên cuồng, thế mà toàn bộ bắt đầu kết thành sáng long lanh trong suốt tại làn da bên ngoài. Chương 2838, linh lực tưới tiêu tu luyện, 1. Vân Lam ngồi xếp bằng hóa thân thành băng điêu, linh lực thực chất bao trùm tại làn da đều nhanh muốn ti cờ hở thành linh dịch, bọn chúng điên cuồng tràn vào Vân Lam trong lỗ chân lông, nếu là có thể thấu thị, liền có thể nhìn thấy loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Lúc đầu Vân Lam kinh mạch chính là tẩy tủy qua cực thô, mà bây giờ những linh lực này tràn vào để cho nàng kinh mạch đều càng thêm khuyết trương đến cực hạn. Thu không phải người chi đau, nhận không phải người nỗi khổ. Bất quá, càng lớn thống khổ, chỗ tốt cũng theo đó càng lớn. Vân Lam thể nội, lúc này thật lâu không có động tinh thần cách thế mà nhanh chóng chuyển động, đồng thời năm màu linh lực QNZ là càng lúc càng nồng nặc. Vân Lam rõ ràng cảm giác mình thực lực giống như vỏ trứng gà đồng dạng gông xiềng liền bị xông phá, thế nhưng là, tại liền muốn đột phá lập tức Vân Lam cưỡng ép đem nó chế trụ, nàng tiếp tục hấp thu linh lực. Kinh mạch răng rắc vang, phảng phất xoắn nát cơ đồng dạng những cái kia thực chất linh lực đưa đẩy lấy kinh mạch, cùng rót vào đau đớn tề một bản đẩy vào Vân Lam trong thân thể, ngàn vạn tế bào đều cảm giác muốn nổ tung. Nếu là không có bên ngoài tầng kia linh lực, chỉ sợ Vân Lam làn da đều muốn đã nứt ra, cái kia lỗ chân lông đều tựa như biến thành huyết hồng sắc, từng tia máu đỏ tia tại làn da du tẩu. Vân Lam cảm giác mình phảng phất lại dùng lực, toàn thân làn da đều sẽ nổ tung. Đau, chỉ có một chữ. Vân Lam lông mày chăm chú ngưng lại, lợi đều muốn cắn đứt đồng dạng, đau đớn để cho nàng phảng phất bị ngàn vạn cùng tỉ mỉ châm dài từ từng cái trong lỗ chân lông đâm đi vào, đâm đến thấp nhất. Đó là loại dùng ngôn ngữ vô cùng đau đớn hình dung. Phân thần hậu kỳ, Vân Lam còn muốn phân thần áp chế đau đớn sau đó một bên hấp thu linh lực, một bên chuyển đổi, cuối cùng còn muốn đem muốn đột phá cảnh giới ổn định lại. Thần cách hấp thu, ngũ hệ linh căn hấp thu, đây là Vân Lam lần thứ nhất duy nhất một lần lớn như thế trình độ đồng thời tưới nước bọn chúng. Không giống bình thường giống như tu luyện linh lực hấp thu từ từ sẽ đến, đồng thời tách ra chuyển biến. Dạng này hấp thu sẽ khá an ổn, đồng thời an toàn, sẽ không dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Mà Vân Lam lớn như vậy trình độ tưới nước, không đơn giản nói thụ thường người không thể chịu đựng được đau khổ, càng thêm bởi vì không chịu nổi mà xuất hiện nguy hiểm. Dù sao, cũng không phải là mỗi người năng lực chịu đựng mạnh như vậy, cũng không phải mỗi người hấp thu linh lực năng lực cùng không gian có thể như thế không có hạn chế. Tóm lại, Vân Lam loại này không sợ chết không sợ đau siêu phụ tải linh lực tới tiêu tu luyện, người bình thường căn bản không dám làm, QNZ không làm được. Thẳng đến giữ vững được dòng dã một canh giờ, đạt tới cực hạn chịu đựng về sau, Vân Lam mới chậm rãi thư giãn thực lực mình. Thế là, toàn thân tinh túy linh lực giống như mở ra hộp hồng thủy mãnh liệt mà lên, mà Vân Lam thực lực cũng là trực tiếp từ phân thần hậu kỳ tu sĩ đột phá hợp thể tu sĩ sơ kỳ, hợp thể trung kỳ tu sĩ, hợp thể hậu kỳ, linh lực thế mà trực tiếp trùng kích đến hợp thể hậu kỳ tu sĩ, đồng thời còn không có dừng lại xu thế, mà đúng lúc này, xoát đại thừa tu sĩ sơ kỳ Vân Lam thực lực trực tiếp đột phá đến đại thừa sơ kỳ tu sĩ, mà linh lực dư ba lại còn vẫn như cũ tràn đầy sung mãn, cơ sở đều lập tức củng cố. Vân Lam lập tức đem linh lực áp chế trở về, thực lực càng thêm tinh túy, hoàn chỉnh đại thừa sơ kỳ tu sĩ, dạng này thực lực tại nhất trọng thiên, hoàn toàn chính là nhất đẳng cao thủ. Mà đại thừa hậu kỳ đằng sau mới là hóa thần tu sĩ, hóa thần kỳ tu sĩ mới là nhị trọng thiên phổ biến tu sĩ thực lực. Còn con ở thể u rất nhiều A Vân Lam thở dài một cái. Toàn thân vết thương tại thực lực tấn cấp về sau liền biến mất, thế nhưng là, cái kia cảm giác thống khổ lại như cũ mang chút nỗi khiếp sợ vẫn còn. Chương 2839, Tiên phẩm ma thú, 2. Mặc dù Vân Lam thực lực dùng cực độ thống khổ đột phá, nhưng là thường kinh động xương 100 ngày, coi như tu sĩ không dạng này tính toán, nàng quyết định vẫn là để thân thể của mình mới hảo hảo chữa trị thích ứng một chút. Chủ yếu vẫn là tiếp tục bế quan, để cho thực lực mình lắng đọng xuống. Thế là, cứ như vậy, Vân Lam lần nữa bế quan hơn 3 tháng. 3 tháng này nàng áp dụng là ôn hòa dẫn vào phương thức, đối với thân phận cũng không có nửa điểm tổn thương, ngược lại rất nhiều chỗ tốt. Tố chất thân thể điều dưỡng trở về, kinh mạch cường độ QNZ rèn luyện so trước kia mạnh hơn, lần này Vân Lam có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Sau 3 tháng, Vân Lam chậm rãi tại động tinh thần thạch mở to mắt, rốt cục nàng thực lực so trước kia hùng hậu vô số lần, liền xem như người khác nhìn xem, đều không còn là trước kia như thế yếu đuối cảm giác. Hiện tại nàng, e là cho dù là trực tiếp khiêu chiến hóa thần sơ kỳ tu sĩ, nên đều không có vấn đề. Từ trong động đi ra, Vân Lam nhìn một chút tự trồng tại không gian rậm rạp dược điển, tâm tình lại cao hứng không ít. Cuối cùng lại cùng thao thiết đám thú chờ một lúc, Vân Lam liền quyết định ra truyền tống trận 3 tháng trước, bộ tộc Phượng Hoàng người đến tìm kiếm hắc hỏa thân ảnh, sợ hai sẽ có bản thân không cách nào khống chế sự tình phát sinh. Cho nên Vân Lam ích kỷ lựa chọn không có đem hắc hỏa tin tức truyền ra ngoài. Dù sao, hiện tại nàng và hắc hỏa là linh hồn khế ước, bọn họ thì tương đương với là sinh mệnh cộng hưởng. Tự nhiên không có khả năng thực làm đến cái gì đại công vô tư đem hắc hỏa giao ra bất quá. Lần này, Vân Lam hay là chuẩn bị lại một lần nữa xác nhận hắc hỏa ý nghĩ, đến cùng đối với bộ tộc Phượng Hoàng, nó ý nghĩ là cái gì thế là, rời đi không gian trước đó. Vân Lam liền đơn độc đem hắc hỏa gọi tới một chỗ không gian, ngay sau đó liền nhìn xem nó nghiêm túc nói, hắc hỏa, ngươi biết bộ tộc Phượng Hoàng người đến qua sao? Hắc hỏa một tiếng màu đen cùng màu đỏ sậm xen lẫn lông vũ chân sáng sáng. Ngay sau đó liền bay đến Vân Lam trong ngực, sau đó mắt thú ủy khuất nói, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi nghĩ đem ta giao ra? Nghe được nó lời nói, Vân Lam vướt ve nó lông vũ, nhìn xem không có trước đó cái kia xinh đẹp năm màu lông vũ. Vân Lam ấy nay trong lòng cực sâu, nếu như nàng khi đó không hề đơn độc đem nó thả ở bên ngoài liền tốt. Hắc hỏa liền sẽ không ngây ngốc bởi vì sợ đánh thức nàng mà dùng phương thức như vậy đi kéo dài thời gian. Đương nhiên không, nếu như muốn đem ngươi giao ra ta sớm liền làm như vậy, thế nhưng là, chính là bởi vì ta ích kỷ đem ngươi giấu đi, không có bận tâm QNZ không hỏi qua ngươi ý tưởng. Vân Lam nhìn xem hắc hỏa, trong lòng khó chịu nói. Cảm nhận được Vân Lam tâm tình, thế là hắc hỏa liền giả giả tức giận nói, chủ nhân, ta đã sớm nói sẽ không rời đi ngươi, nếu như ngươi đem hắc hỏa đưa ra ngoài chính là không yêu ta. Cái gì bộ tộc Phượng Hoàng nó là thuộc về chủ nhân? Nghe được hắc hỏa lời nói, Vân Lam cũng là buồn cười, kỳ thật Hắc Hỏa đợi tại bên người nàng ngược lại cũng là tự do, nếu là trở về bộ tộc Phượng Hoàng làm điện hạ đến không còn tùy ý nó cái này liễu ra liễu díu tính tình tự do. Thế nhưng là, truyền thừa, đây là đối với Hắc Hỏa cực kỳ trọng yếu đồ vật. Mặc kệ hiện tại như thế nào về sau còn là muốn đi một chuyến bộ tộc Phượng Hoàng. A, thực lực ngươi thế mà đột nhiên tinh tiến nhiều như vậy không tệ lắm đột nhiên, Vân Lam nhìn xem Hắc Hỏa kinh hỉ nói. Nhìn xem Vân Lam đần độn bộ dáng, Hắc Hỏa không khỏi trợn trắng mắt lập tức nói, chủ nhân, đây là ngài tấn cấp nguyên nhân cho nên mới kéo theo chúng ta ai trong không gian tất cả thú thú đều lên cấp, ra thao thiết bọn họ bên ngoài, cái khác thú thú toàn bộ bước vào tiền phẩm ma thú hàng ngũ A. Chương 2840, Tế tự lễ mừng, 3. Tiên phẩm ma thú Vân Lam không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt, hiển nhiên vừa rồi thế mà quên đi nhìn một nhà thú thú tình huống thực tế mà bây giờ bản thân trong không gian thăm dò thời điểm mới phát hiện, ẻm mà hiện tại thao thiết thì đã là thần thú 9 cấp, nếu là đột phá 9 cấp, như vậy, thực lực nhưng chính là siêu thần thú. Độc nhãn thú liền càng thêm không cần nói, bởi vì, thực lực của nó trực tiếp đã chính là siêu thần thú. Vân Lam đã không rõ rõ hiện tại nó đối địch sức chiến đấu đến cùng sẽ như thế nào thôi được rồi, dù sao nàng thực lực vẫn là cặn bã, hiện tại liền dựa vào độc nhãn thú bản thân cũng không cần tấn cấp. Không đến bị bất đắc dĩ thời điểm, nàng còn cảm thấy mình phải khiêm tốn làm việc. Vân Lam chỉ có thể nói bản thân đám này thú thú thật lợi hại, thực lực mình thấp như vậy, cũng không biết lúc nào cũng sẽ bị bọn chúng cho siêu việt. Mà Vân Lam thì là trực tiếp hướng về phía Hắc Hỏa nói. Chờ ra qua không gian, hẳn là nhị trọng thiên, ta còn không rõ ràng lắm nhị trọng thiên cách cục, cu nở dê không biết mình điểm dừng chân là dạng gì ngươi trước gan lặng lẽ chờ, đừng đi ra. Mặc dù đáng tiếc không thể đi ra ngoài sóng, nhưng là so sánh với sẽ bị bộ tộc Phượng Hoàng bắt lại, là chủ nhân mang đến phong hiểm, Hắc Hỏa chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng. Tốt thế là, Vân Lam liền sờ lên nó đầu, Hắc Hỏa trực tiếp từ Vân Lam trong ngực bay tới. Cuối cùng lưu luyến không rời nhìn xem Vân Lam rời đi. Biến mất ở không gian Vân Lam, lập tức liền xuất hiện ở bên trong truyền tống trận, chỉ bất quá, khi tiến vào truyền tống trận về sau, đồng thời tại linh lực một trận truyền tống trận mãnh liệt sóc nảy về sau, Vân Lam liền phát hiện, bản thân đánh giá cao bản thân năng lực chịu đựng. Thì ra là thế, vì sao đi nhị trọng thiên nhất định phải thực lực đến hóa thần kỳ, bằng không thì, cái này sẽ rách cảm giác hôn mê thật làm cho người muốn nói không nói. Vân Lam chỉ cảm giác mình một trận chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, ngay sau đó một trận mất trọng lượng cảm giác từ trên cao rơi xuống. Truyền tống trận xuất hiện vị trí là ngay sau đó, thực lực đủ lời nói có thể ổn định bản thân thân ảnh không bị truyền tống sai lầm vị trí, giống Vân Lam loại thực lực này không đạt tiêu chuẩn, truyền tống phất mê thành không biết đã cách nàng 108.000 giảm. Cho nên a choáng đầu hoa mắt, Vân Lam liền cảm giác mình không biết từ nơi nào bắt đầu hướng phía dưới rơi mà lúc này. Ai cũng không biết, tại nhị trọng thiên vực thành, tế tự lễ mừng phía trên, long trọng mà trang nghiêm hình ảnh, toàn trường yên tĩnh nhìn chăm chú lên trên đài cao tế điện. Như vậy to hương bể tắm nước nóng là nhũ bạch sắc linh trì, bên trong ngâm 100 tên tuổi tác không lớn nữ tử trẻ tuổi, các nàng nguyên một đám khuôn mặt hồng nhuận phơn phất é lệ, phảng phất tại chờ mong chờ đợi cái gì hôm nay, là chúng ta vực thành vì nên đón bạch đọa đại nhân chỗ cử hành to lớn hoan nghênh tế điện, trận này long trọng tế điện. Có chọn lựa thuần khiết nhất 100 tên thị nữ, làm bạch đọa đại nhân thần thị. Cuối cùng hài lòng nhất một vị, từ bạch đọa đại nhân thân mệnh dịu dắt, có thể thiếp thân hầu hạ. Trên đài cao, mấy vị trưởng giả khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem trong bể mặt 100 tên nữ tử nói. Toàn trường yên tĩnh không có phát ra một tia thanh âm, ngược lại toàn thân khẩn trương tràn đầy mồ hôi lạnh. Cựu trọng thiên lại là lẫn nhau liên tiếp, mà thượng thần đồng dạng không có việc gì cũng sẽ không hướng xuống mặt chạy. Thế nhưng là ngẫu nhiên QNZ sẽ xuất hiện một chút ngoại lệ. Tỷ như 3 tháng trước, bộ tộc Phượng Hoàng người liền đến, còn nói cái gì bộ tộc Phượng Hoàng Điện Hạ cũng tới cái này chấn kinh sau khi tin tức truyền ra, không biết lu cờ nào, ngay cả trên cửu trọng thiên một chút thượng thần cũng nghe đồn tin tức, bắt đầu hướng phía dưới chạy tới. Mà cái này bạch đoạ, chính là một vị trong đó. Chương 2841, to lớn sai lầm, 4. Trên cửu trọng thiên ở thần tộc, thần tộc thần nếu là xuống tới hạ giới, bọn họ liền phải giống như tới nên đón cổ đại hoàng đế đồng dạng tiến hành phi thường long trọng tế tự. Thì như lần này bạch đọa đại nhân chỉ rõ là muốn xuống tới vực thành, như vậy, toàn bộ vực thành đều cần đem đẹp nhất nữ tử đều chọn lựa ra đưa đến thượng thần đại nhân bên người, lấy đó toàn bộ thành tôn kính cùng coi trọng. Đương nhiên, loại này tế tự rất cổ lão lưu truyền, dùng nữ nhân xinh đẹp xem như lễ vật bình thường đều sẽ để cho đến đây thần tộc dị thường hài lòng. Dù sao, đã từng có qua một cái khó chịu liền trực tiếp hủy diệt toàn bộ thành trấn thần dinh. Cho nên nói, cái này tế tự nhìn như không đứng đắn, kỳ thật đối với phía dưới thành dân mà nói, nịnh nọt đại nhân, có lẽ liên quan đến bọn họ toàn bộ thành trấn sinh tử tồn vong. Không cần phải lo lắng, lần này chúng ta chọn lựa, cũng là tốt nhất thần thị, hẳn không có vấn đề. Một bên lao đầu tử giả bộ làm tận lực bình tĩnh nói. Nghe được hắn lời nói, ngay từ đầu nói chuyện lao đầu tử cũng là đầu đầy đổ mồ hôi, ngay sau đó nhân tiện nói, cái kiếp nhưng khó mà nói chắc được, nghe nói bạch đọa đại nhân cực kỳ bắt bẻ, hỉ nộ vô thường, một chút xíu tì vết đều không thể nào tiếp thu được, liền sợ không biết lu cờ na ho chọc giận hắn. Ai bên cạnh lao đầu thở dài? Nhưng mà, hắn thở dài vẫn chưa hết xong, nhưng vào lúc này bạch đọa đại nhân đến một tiếng hô to. Đài cao đầu kia tu sĩ khẩn trương nhìn cách đó không xa xa hoa vô cùng kiệu loan đội xe chậm rãi đi tới, sau đó lớn tiếng nói. Bởi vì hắn thanh âm, toàn trường ánh mắt đều không tự chủ được nhìn sang. Chỉ cái kia một đầu, chạy chậm rãi tới một đoàn xa hoa đội ngũ, đặc biệt là trung gian giường êm, màu trắng nhuyễn ti, bên trong như có như không nằm một bóng người, mặc dù nhìn không ra dung mạo, thế nhưng là từ mơ hồ để lộ ra hình dáng bên trong liền có thể phát giác. Nam nhân này nhàn trị làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tất cả mọi người tại đối lên cái kia một đội đi như không tiếng, ngay cả khí tức cơ hồ không cảm giác được đội xe lúc, trong lòng sợ hãi và lo nghĩ tăng lên tới điểm sôi. Trong bể tắm nước nóng hơn 100 tên nữ tử cũng là ngàn dặm mới tìm được một, lúc này toàn bộ ăn mặc sa y để ngâm mình ở trong bể tắm nước nóng, ngay cả da thịt đều bị thấu hoàn toàn nhìn một cái không sót gì, như ẩn như hiện. Chỉ cần là cái nam nhân, chỉ sợ đều không thể ngăn cản loại này hình ảnh. Thế nhưng là, lúc này màu trắng kiệu loan bên trong, cặp kia hẹp dài mắt phượng lại là nhìn như không thấy, đối mặt vạn người triều bái hình ảnh, cũng không để ý chút nào. Ngược lại là hắn cho ra áp lực để cho toàn trường bầu không khí đều ngưng kết, cứng ngắc. Đám người sợ hãi toàn bộ quỳ xuống nói, cung nên bạch đọa thượng thần. Trong bể nữ tử QNZ toàn bộ là quay người đối mặt kiệu loan, xấu hổ mang thả. Dù sao cũng là phục thị thượng thần, việc này không có người không thích. Nếu là có thể bị coi trọng, sau đó mang lên cựu trọng thiên. Như vậy ai có thể không có dã tâm đâu. Toàn trường yên tĩnh, coi như châm rơi xuống thanh âm chỉ sợ đều có thể nghe được. Nhưng mà, đối diện kiệu loan bên trong cũng không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Gió có chút thổi qua nhu xa, cặp kia mắt phượng phảng phất chợp mắt lên. Tất cả mọi người tâm đều nâng lên yết hầu con mắt. Không biết đại nhân là hài lòng, vẫn còn bất mãn ý nhưng không ai dám nói bất luận cái gì lời nói mà, thời gian lặng lẽ trôi qua đi mọi người ở đây cho rằng liền tiếp tục như vậy thời điểm. Đột nhiên, trên bầu trời một trận kêu gọi truyền đến, đồng thời còn kèm theo nữ tử thanh âm phẫn nộ, ta dựa vào mãi mãi cái chân, cái truyền tống trận này cũng quá hố cha rồi a. Thanh âm này vừa dứt tầm một tiếng. Như vậy to bọt nước văng khắp nơi. Trong bể mỹ nhân nhi toàn bộ nghẹn ngào gào lên, cao y củ ổ y cu nở dê cái biến thành ướt sũng. Toàn trường cũng là bất khả tư nghị nhìn sang, mới vừa rồi là một người rơi vào trong hồ đi sao. Chương 2842, nữ thủy quỷ, nam. Đám người phản ứng đầu tiên không phải cái này thân phận nữ tử như thế nào mà là, nữ tử này thế mà nhiễu loạn toàn bộ tế điển thiên. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía đầu kia kiệu loan. Bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm, đám người ngừng thở, nam nhân không nói chuyện phán quyết, mềm xa bên trong, một cái thon dài trắng non ngón tay tại trên gỗ nhẹ nhàng mang theo tiết ấu. Mà liên tại tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra thời điểm hoa đầu kia trong bể, nữ nhân kia cả người như là ma nước bỏ ra ngoài, mái tóc màu đen che khuất mặt, sau đó giống như là ác quỷ từ trong bể leo ra, té ngã trên mặt đất, sau đó lại dẫn giọt nước trên mặt đất ngọ ngoại. Trong miệng còn lẩm bẩm cái gì loạn thất bát tao lời nói, không có người có thể nghe rõ ràng. Trời ạ, đau đầu quá a, đây quả thực là xếp đặt chú ý thêm xe cắp treo gấp 10 lần tốc độ tấn cấp bản, thực lực không đủ là không may, lần sau ai lại để cho thực lực của ta không đủ đi làm truyền tống trận bay thượng giới, bản mộ mộ nhất định chém chết hắn. Vân Lam một bên trên mặt đất bò sát, mang theo một chỗ nước đọng, một mặt tóc. Mặc dù trực tiếp mệt mỏi một cái xoay người như cùng chết cá đồng dạng nằm trên mặt đất không động đậy được nữa. Vân Lam chỉ cảm giác mình đầu giống như kim đâm, về phần mình rơi tại trong sông loại này chuyện xui xẻo không nói trước, còn có chung quanh làm sao nhiều người như vậy đang kêu nàng sao toàn trường đều sững sờ nhìn xem nằm thi trên đài cao vô diện nữ quỷ. Cái này nha có phải hay không cùng vực thành có thủ cư nhiên như thế tới quấy rối bọn họ vực thành nên thần tế điện. Trên đài mấy cái lao đầu tử khóc không ra nước mắt, nhìn trên mặt đất nằm thẳng tắp nếu như không có ngực chập trùng liền phảng phất chết rồi đồng dạng Vân Lam sau đó tức giận nói, ngươi ngươi là ai a còn không mau đứng lên nơi nào đến quấy rối người tới, mang xuống lao đầu tử tức hồn hện, Vân Lam lại một cũng không muốn núp đích, nhưng vào lúc này, đột nhiên một đường thanh nhã tôn quý giọng nam nhàn nhạt xông phá tất cả hỗn loạn nhàn nhạt truyền đến nói, bản tôn còn tưởng rằng đây là vực thành đặc biệt biểu diễn kinh hỉ, còn cảm thấy rất là thú vị. Cái gì tất cả mọi người nghe được cái này hề vải thanh âm về sau, liền lập tức kịp phản ứng, là bạch đọa đại nhân mở miệng. Chờ một chút kinh hỉ thú vị tất cả mọi người tâm tư đều quay chung quanh tại hai cái này từ phía trên, nghe nói như thế. Đầu này mấy cái lao đầu tử lúc đầu muốn để người đem Vân Lam mang xuống, sau đó lập tức nghĩ lại đổi giọng cả giận nói, ai bảo các ngươi đi lên, còn không mau cút đi xuống dưới đu nở dê vở ơ a kinh hỉ. Sau đó bọn họ nhìn trên mặt đất như cùng chết thi nữ quỷ một dạng Vân Lam, lập tức hướng về phía đầu kia bạch đọa cung kính nói, không nghĩ tới đại nhân liền này cũng đã nhìn ra. Thực sự là thật lợi hại. Không sai. Đây chính là vực thành vì nên đón đại nhân làm ra kinh hỷ. Ngoài ý muốn hay không kinh hỷ hay không các lao đầu tử vui vẻ hỏng mà chỉ có đầu này Vân Lam mắt trợn to lớn, xuyên thấu qua bản thân mặt mũi tràn đầy sợi tóc nhìn về phía bầu trời. Bờ sông làm sao nhiều người như vậy cái gì kinh hỷ thế là, tại các lao đầu tử lời nói sau khi nói xong, Vân Lam chậm rãi bò đứng lên nhìn xem mấy người nói, không có ý tứ, xin hỏi, đây là nơi nào a chúng? Mấy cái lao đầu cu nở dê chưa kịp phản ứng, Vân Lam phá đến giống như vòi rồng, là như thế nhanh nhân Vân Lam một mặt một bước. Ngay sau đó, hắn mới quay đầu nhìn về phía bốn phía, cái này xem xét, em mạ cường giả, siêu cấp nhiều cường giả. Tầng 9 cũng là hóa thần tu sĩ, mà chỉ có Vân Lam, mới đại thừa sơ kỳ. Cái này mẹ nó, nàng giống như hạ xuống có chu tờ không thuận lợi a. Chương 2843 chỉ nàng, 6. Toàn trường lần nữa giống như chết yên tĩnh mấy vị lao đầu rất muốn cho Vân Lam quỳ xuống. Cô nãi nãi, ngươi làm hỏng chúng ta đến tế điện coi như xong. Mẹ nó, có thể hay không phối hợp một chút diễn xuất ta mà Vân Lam một mặt mộng bức vung lấy từng đầu tóc. Xuyên thấu qua tóc mơ hồ khe hở nhìn về phía bốn phía tất cả. Mấy cái lao đầu nàng đến là không để ý tới. Chủ yếu là cái kia mềm sợ. Vân Lam nhìn chung quanh một chút tất cả. Lập tức hiểu rồi đây cũng là hoan nghênh hội đồng dạng khánh. Điện, toàn bộ là vì cái kia mềm sập bên trong nam nhân. Bạch đọa Vân Lam vừa rồi giống như có nghe thấy, bất quá, nàng nghĩ không phải nam nhân này danh tự, mà là nam nhân này thực lực. Mẹ nó, thật mạnh ánh mắt của nàng xuyên thấu qua lụa trắng nhìn sang, nam nhân dung mạo liền bại lộ tại trong mắt nàng, nhìn thấy nam nhân này lập tức, Vân Lam trong đầu liền không hẹn mà cùng xẹt qua hai chữ, thần tộc. Thùy mặc sắc tóc dài vẩy mực mà xuống, anh nhã như tiên tinh xảo ngũ quan không có chút nào bắt bẻ có thể nói, nhất làm cho không người nào có thể coi nhẹ, là nam nhân này cái trán phủ văn màu vàng, giống như là một cái ký hiệu lại như một cái chữ cổ. Mà, Vân Lam không biết tại nàng ánh mắt tại đem đối phương cái trán chằm chằm mặc thời điểm, bạch đọa ngón tay sớm đồng thời ngừng tiết tấu, đồng thời một đôi hẹp dài con ngươi chậm rãi ngẩng đầu, đột nhiên khóa chặt Vân Lam. Vân Lam tại đối lên bạch đọa ánh mắt lúc mới hô to không tốt, nàng điên, thế mà dùng thấu thị đi kiểm tra so thực lực mình trên lệnh cường đại như vậy đối thủ đây là trực tiếp mạo phạm cùng thăm dò, đối phương đã phát giác. Thần tộc, chơi ạ nhị trọng thiên thế mà lại gặp phải thần tộc. Không đúng, cựu trọng thiên vốn chính là lưu thông, thần tộc xuống tới cũng bình thường, chỉ bất qua xuống tới thấp như vậy vị diện tỷ lệ rất ít thôi. Đây là muốn Vân Lam công lao. Nếu như không phải nàng phượng hoàng kéo, cái này nhị trọng thiên chỗ nào náo nhiệt như vậy Vân Lam lập tức rút về ánh mắt, hy vọng đối phương sẽ không tức giận, bằng không thì gạt bỏ nàng, cũng bất quá nửa giây sự tình. Nhưng mà, ngay tại toàn trường cũng lớn khí không dám thở thời điểm, đột nhiên, lụa trắng mềm sập bên trong truyền đến vừa rồi cái kia thanh nhã thanh âm nói, chỉ nàng a ngay sau đó, bạch đọa toàn bộ đội xe liền chậm rãi động, bọn chúng chậm rãi từ đầu kia cửa vào trực tiếp đi tới. đồng thời mặc qua tất cả cung kính quỳ xuống đất vực thành thành dân nhường đường ở giữa. Toàn bộ đội xe phiêu miểu không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng là chính là như thế này ngược lại để cho người ta kiềm chế. Tất cả mọi người cho rằng sẽ chờ đến Bạch Đoạ đại nhân phán quyết, ai biết kết quả cư nhiên như thế hí kịch hóa, chỉ có Vân Lam không hiểu Bạch Đoạ vừa rồi câu kêu ý nghĩa, chỉ cảm thấy đầu này trong bể, một trăm song ghen ghét ánh mắt mau đưa nàng cho bán thủng. Thế là, tại đội xe hoàn toàn sau khi biến mất, cái này trên đài cao các lão đầu mới đem ánh mắt thấy được Vân Lam trên người, khuôn mặt mừng rỡ như điên. Bạch Đoạ lớn người lựa chọn thần thị, đã nói lên tha thứ bọn họ sai lầm. Chỉ bất quá, nhìn xem Vân Lam, hắn cu nở dê biểu hiện rất ngạc nhiên. Nữ tử này nhìn không tướng mạo, liền vóc dáng rất khá, từng đầu phát ẩm ướt cộc cộc giống như mì sợi một dính ở trên mặt, thực cùng chỉ quỷ nước không có gì khác biệt. Không biết Bạch Đoạ đại nhân tại sao như vậy khẩu vị, chẳng lẽ thực sự là cảm thấy cái này ra sân phương thức đặc biệt, cho nên cảm giác hứng thú. Thôi đến rồi, đem cô nương này dẫn đi, hảo hảo thanh tẩy một lần, lại đưa vào bạch điện bên trong, chớ cẩn thận đừng phạm Bạch Đoạ đại nhân kiêng kỵ. Trong đó một cái lao đầu nói, nghe được hắn lời nói, thế là, lập tức có người đi lên đem Vân Lam cho tả hữu giáp công, sau đó trực tiếp chuẩn bị mang xuống. Chương 2844, một nghèo hai trắng người cạnh tranh, một. Nhìn xem xông lên đồng dạng người hầu, Vân Lam kìm lòng không được lui lại trốn tránh, chờ một chút ta chỉ là một vị đi ngang qua. Bất quá trong lòng lại là cờ mờ nờ nhị trọng thiên người hầu thực lực cũng là hóa thần trung kỳ, trực tiếp nghiền ép nàng, cái này còn muốn hay không thiên lý. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, tên lão đầu này biểu lộ đều không có sóng động một cái nói, nếu như cũng đã rơi vào bể tắm nước nóng, lại là Bạch Đoạ lớn nhân tuyển trung thần tùy tùng, như vậy, ngươi đã không có cự tuyệt tư cách. Đây là thiên ý như thế, huống chi, nếu như không phải Vân Lam, bọn họ tế điển cũng sẽ không bị phá hư. Mặc dù nhân họa đắc phúc, không hiểu thấu lấy lòng Bạch Đoạ đại nhân, có thế là như thế này mà nói, liền không thể ra lại cái khác ngoài ý muốn. Trong bể trăm tên đợi tuyển thần thị nữ tử nghe xong không cam tâm đưa mắt nhìn nhau, đặc biệt là tại lao đầu lời nói về sau, lúc này rốt cục nhịn không được lên tiếng. Ti đại nhân, tại sao là nữ nhân này, thân phận nàng không rõ, thực lực còn thấp như vậy, tại sao có thể trở thành Bạch Đoạ đại nhân thần thị? Chính là, hơn nữa nhìn nàng mặt mũi này cũng không dám lộ bộ dáng, khẳng định lớn lên cực xấu xí, đến lúc đó kinh hại đến Bạch Đoạ đại nhân lời nói, nhưng làm sao bây giờ? A đu nở dê vở ơ y a tì đại nhân, để cho chúng ta cùng đi chứ, Bạch Đoạ đại nhân đều không có xem thật kỹ qua chúng ta, nói không chừng đem chúng ta đưa đi, Bạch Đoạ đại nhân có so sánh liền sẽ hối hận. Chúng nữ nhân ngươi một lời, ta một câu nói, các nàng chính là ghen ghét Vân Lam cái này đi đường tắt lại không có bất kỳ cái gì thực lực người cạnh tranh, dựa vào cái gì các nàng cũng là sớm một tháng tiến hành các phương diện sàng chọn, bất kể là thực lực, dung mạo, gia thế, năng khiếu, liền âm thanh đều đi qua khắc nghiệt lựa chọn, thế nhưng là Vân Lam chỉ cần loại này đặc thù tâm cơ ra sân, liền có thể thắng được thắng lợi cuối cùng nhất, đồng thời, vẫn là một cái một nghèo hai trắng dung mạo. Không có cái gì nữ tử đối mặt 100 vị mỹ nữ chỉ trích, Vân Lam biểu thị rất bình tĩnh, hơn nữa còn hiểu sâu bản thân kiểm thảo một phen sau mới nghiêm túc nhẹ gật đầu cũng hướng về phía đầu kia tỷ lao nói, đu nở dê vờ ơ y a tỷ đại nhân, ta cảm thấy bọn họ ra nở dê rất có đạo lý. Trong bể 100 vị mỹ nữ có lẽ không nghĩ tới Vân Lam thế mà lại tán đồng các nàng thuyết pháp, nguyên một đám phi thường kinh ngạc. Nhưng là kinh ngạc qua đi cũng có người kịp phản ứng, cái này có phải hay không là Vân Lam tâm kế dù sao. Nữ nhân này xuất hiện ở đây phương thức, liền đại biểu nàng dã tâm không đơn giản. Lúc này chỉ sợ đã thu được thắng lợi, lại nghĩ đến không đắc tội các nàng mới cố ý như thế nịnh nọt. Hai bên đều sắc mặt tốt hừ nàng cho là nàng bộ dạng này. Các nàng cũng không biết nàng ý nghĩ sao, thì lão nhìn xem trên đài cao tranh giành tình nhân một màn, cái này đã sớm tại hắn trong dự liệu, vốn chính là bị Bạch Đoạ đại nhân tuyển người. Mặc kệ quá trình thế nào, quyết định sau cùng quyền đều là ở Bạch Đoạ đại nhân trong tay. Tất nhiên Bạch Đoạ đại nhân lựa chọn vị này từ trời mà rơi xuống nữ tử, như vậy, hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể phục tùng. Cho nên nghe được trong bể chúng vị nữ tử lời nói, thế là liền uy nghiêm nói, lẽ nào có cái lý ấy, quyết định sau cùng đã xác định liền không thể lại sửa lại, mặc kệ cô nương này dung mạo như thế nào, Bạch Đoạ đại nhân nếu như cũng đã xác định là nàng, cũng chỉ có thể là nàng. Nghe nói như thế, không đơn giản trong bể trăm vị nữ tử không cam tâm nghẹn lại, ngay cả Vân Lam QNZ đồng dạng là im lặng. Không thể nào, thực không có biện pháp sao? Không được, nàng nhất định phải thuyết phục lão đầu ngoan cố này. Mặc dù, nàng cũng không biết thần thị là làm gì, hầu hạ vẫn là buổi trò chuyện ngủ cùng. Chương 2845, xấu xí không gì sánh kịp, 2. Trước mặc kệ, thế là tại tỷ lão lần nữa phất tay mấy vị kia thị nhân đem Vân Lam đè xuống thời điểm. Vân Lam lập tức bắn ra sau đó nói, chờ một chút cái kia, tỷ đại nhân, có thể nghe ta nói thêm câu nữa sao? Tỷ lão ngưng lông mày nhìn xem Vân Lam, nghĩ đến nếu như không nghe, đợi lát nữa Vân Lam lại làm cái gì điên điên khùng khùng sự tình đắc tội Bạch Đoạ đại nhân cũng không tốt. Bạch Đoạ đại nhân nếu là không vui, gặp nạn còn là cả vực thành. Cho nên, đối mặt Vân Lam yêu cầu, tỷ lão vẫn kiên nhẫn nói, ngươi còn có lời gì muốn nói, mặc kệ ngươi muốn làm thế nào ta đều trước nói cho ngươi, Bạch Đoạ đại nhân là thần, có thể được hắn tuyển chọn, như vậy thì đại biểu vô thượng vinh dự cũng không thể đánh giá tiền đồ. Ngươi nếu là cự tuyệt mà nói, không đơn giản từ bỏ cơ hội này, đồng thời, sẽ còn đắc tội Bạch Đoạ đại nhân, đến lúc đó khó giữ được cái mạng nhỏ này. Có thế nghĩ thông suốt những lời này, Vân Lam làm sao có thể không biết, bất quá nàng lúc đầu liền không khả năng là loại này an phận thủ thường người, càng không phải là bị người khác chọn lựa rau cải trắng. Nhập cái gọi là bạch điện, đến lúc đó mới là thật mọc cánh khó thoát đâu, cho nên, còn không bằng trước lúc này thật tốt kế hoạch nhìn xem tỷ lao bộ dáng. Vân Lam đôi mắt xẹt qua một đường u quang, bất quá miệng lại là ngọt ngào lấy lòng nói, đại nhân, tiểu nữ tử làm sao sẽ không minh bạch đâu, có thể hầu hạ Bạch Đoạ đại nhân là tiểu nữ tử phúc phận, chỉ bất quá chúng vị tỷ tỷ nói là, tiểu nữ tử không có thân phận không có thực lực càng thêm không có dung mạo, Bạch Đoạ đại nhân có thể là nhất thời hứng thú cho phép. Nếu là chờ một lúc trông thấy tiểu nữ tử chân thực dung mạo nhất định sẽ hối hận, cho nên, tiểu nữ tử khẩn cầu thì đại nhân có thể chọn lựa mấy vị tỷ tỷ bồi ta cùng một chỗ tiến vào bạch điện. Đến lúc đó nếu là có đột phát tình huống cũng có thể ứng phó, không phải sao? Vạn nhất là nàng quá xấu chọc giận Bạch Đoạ đại nhân, còn có cái khác mỹ nữ phân tán lực chú ý, khả năng tình thế liền không có nghiêm trọng như vậy. Những người khác lại tại sao không có nghe rõ Vân Lam lời nói đâu? Chỉ bất quá đám bọn họ hiếu kỳ là Vân Lam rốt cuộc là có bao nhiêu xấu xí mới sẽ như vậy không có tự tin chân thực dung mạo. Tỷ lao ánh mắt khóa chặt Vân Lam, ngay sau đó biểu lộ rõ ràng mang theo nghi hoặc. Mà Vân Lam cu nở dê không che giấu trực tiếp vén lên mặt mũi tràn đầy tóc đến, làm Vân Lam dung mạo bại lộ ở trước mặt mọi người lúc, toàn trường đều kinh hãi, đồng thời chấn kinh nôn mẹ á, trên thế giới tại sao có thể có xấu như vậy, nữ tử thật bất khả tư nghị, xấu quá à, đây rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân á, dạng này bộ dáng đến lúc đó bị Bạch Đoạ đại nhân trông thấy chẳng phải là trực tiếp toàn bộ vực thành đều tao hương không được, thì đại nhân á hay là nghe vị cô nương này lời nói á cùng một. Chô an bài mấy vị đợi tuyển thần thị đi vào. Phía dưới các thành dân phản ứng một cái so một cái kịch liệt, thật sự là bởi vì Vân Lam dung mạo quá xấu, xấu xí nhất tuyệt. Mỹ nữ tại xương không có ở đây ra, câu nói này nói thực đu nở dê, Vân Lam còn là lần đầu tiên không cần cốt thuật khống chế bản thân thân cao lớn nhỏ, mà là trực tiếp dùng cốt thuật cải biến bản thân khuôn mặt cùng hình dáng. Lúc đầu tinh xảo khuôn mặt nhỏ biến thành nam hình mặt chữ điển, mà cao sống mũi cao biến thành hoàn toàn một ngựa bình nguyên, cái cằm trực tiếp như bị cắt đứt một dạng, hoàn toàn biến thành bị cái chảo đập sau khuôn mặt. Tinh xảo đến đâu, cũng không khả năng tinh xảo đi lên nói thẳng, xấu xí không đành lòng nhìn thẳng. Tỷ lao sau khi xem, lại nhiều đại đạo lý, lại nhiều lên án cu nở dê biến thành do dự cùng thỏa hiệp. Cái này làm sao xấu xí thành cái dạng này, hắn quả thực liền muốn ngất đi. Chương 2846 Thần thị đến, 3. Bạch điện. Là ở tế điện cử hành trước đó liền vì Bạch Đoạ thành lập một tòa hành cung, có được tu tiên thuật, tại thượng giới kiến trúc đều cực kỳ nhẹ nhõm, một tháng thời gian liền có thể giống lệ gỗ đồ chơi đồng dạng lắp ráp tốt cả một cái như vậy cung điện lớn. Lúc này Bạch điện một chỗ xa hoa tẩm cung bên trong, Bạch Đoạ đã tắm rửa thay quần áo sau nằm ở một tấm như vậy to trên giường nghỉ ngơi, hắn giường hẹp bốn phía cũng là dùng mềm sa vây quanh. Mông lung như ẩn như hiện. Đại nhân, trên cửu trọng thiên an thiện đại nhân đã chính thức trở về, hắc ám thần động tác, chỉ sợ lại muốn bắt đầu. Bên ngoài giường mặt người hầu cung kính nói. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến khó trách đại nhân đột nhiên rơi xuống, sợ là tránh né cuộc phong ba này. Hắn nói cho hết lời, trên giường nam nhân hồi lâu đều không nói chuyện, trực tiếp không khí đều trực tiếp tĩnh lặng chốc lát, thanh nhã thanh âm mới thăm thẳm truyền đến nói, liên quan tới bộ tộc Phượng Hoàng Điện Hạ, tin tức có thế đã điều tra xong Cửu Trọng Thiên những chuyện kia, hắn từ trước đến nay không thích nhúng tay nghe được tra hỏi. Đầu này người hầu liền tiếp tục nói, bẩm đại nhân, nghe nói hơn 5 tháng trước, bộ tộc Phượng Hoàng liền phái ra Chu Tức tại Cửu Trọng Thiên dò xét. Cuối cùng là 3 tháng trước mới xác định 5 màu Phượng Hoàng tung tích là ở Nhất Trọng Thiên, không, hoặc là tại Nhị Trọng Thiên. Nghe nói khi mới xuất hiện thời gian, là Nhất Trọng Thiên truyền tống trận phụ cận thành trấn, tin tức là một vị tiểu cô nương lộ ra. Bất quá tại nàng lộ ra tin tức về sau, nghe nói liền bị từ Nhất Trọng Thiên đến Nhị Trọng Thiên truyền tống trận mạt sát. Mà sau 3 tháng, kỳ quái là Phượng Hoàng tất cả tin tức đều biến mất biệt tích, một chút manh mối cũng sẽ không tiếp tục có. Bây giờ Chu Tước cũng đã trở về bộ tộc Phượng Hoàng bẩm báo tin tức, chỉ sợ, đầu này 5 màu Phượng Hoàng Điện Hạ là rất khó tìm trở về. Nghe nói cái này Phượng Hoàng đã bị một nữ tử khế ước, cũng không biết bộ tộc Phượng Hoàng làm sao sẽ dễ dàng như vậy tiếp nhận bộ tộc Phượng Hoàng 10 điểm mang thù còn có bao che khuyết điểm. 5 màu Phượng Hoàng bị loài người khế ước, hơn nữa còn là thấp như vậy giao diện nhân loại, quả thực có thể nói là sâu kiến. Bị một mực sâu kiến khế ước 5 màu Phượng Hoàng, không thể không nói là bộ tộc Phượng Hoàng sỉ nhục. Thế nhưng là, lần này bộ tộc Phượng Hoàng thái độ lại là để cho người ta có chút nhìn không thấu. Cảm giác, bọn chúng càng coi trọng hơn lần này Phượng Hoàng bản thân, khế ước cái gì, đều thỏa hiệp. Nếu là lúc trước, chỉ sợ cái này Phượng Hoàng, nhất định đều sẽ bị bộ tộc Phượng Hoàng thề sống chết diệt sát, để bảo đảm bộ tộc Phượng Hoàng danh dự. Cho nên, đông đảo thượng thần mới có thể chú ý chuyện này. Cái này cái gọi là Phượng Hoàng Điện Hạ, chỉ sợ đối với khắp cả bộ tộc Phượng Hoàng đều cực kỳ trọng yếu. Không đơn giản bây giờ là bộ tộc Phượng Hoàng đang tìm cái này Phượng Hoàng, liền xem như Hắc Cám Thần, QNZ cũng giống như thế. Thanh nhã khoan thai thanh âm nhàn nhạt từ giường hẹp bên trong truyền ra, phảng phất chẳng qua là thuận miệng trò chuyện tùy tiện sự tình, không thèm để ý chút nào. Nghe nói như thế, đầu này người hầu cũng là lập tức cung kính trả lời, đại nhân. Ngươi nói chúng ta muốn hay không QNZ đi tìm kiếm một cái này Phượng Hoàng ngay cả bộ tộc Phượng Hoàng cũng không tìm tới. Nếu là cái này Phượng Hoàng không có chủ động hiện thân, những người khác là không thể nào tìm tơ y hẹp dài mắt Phượng nhẹ nhàng xoay một cái, ngay sau đó nhìn về phía ngoài cửa, sau đó liền nhàn nhã nói, ngươi đi xuống đi là người hầu lập tức cung kính nói. Mà đang khi hắn dứt lời, đột nhiên, cửa ngoài chuyển tới một đường cẩn thận từng ly từng tí thanh âm nói, đại nhân thần thị đến. Không biết bạch đoạ thượng thần có thể tại là tỳ lao thanh âm, lúc này hắn mang theo đồng dạng đã rửa mặt tốt Vân Lam lấy QNZ cao y kha cờ 5 vị tỉ mỉ chọn lựa xong nữ tử đứng ở bạch đoạ trước cửa tẩm cung cung kính nhìn xem giữ cửa một đám thực lực cường đại người hầu nói. Chương 2847, Dung Mạo Trung Kích, 4. Mà cửa ra vào người hầu nhìn một chút tỳ lão một chút, lại nhìn một chút phía sau hắn Vân Lam đám người một chút, ngay sau đó ngưng lông mày nói. Không phải chỉ có một vị sao làm sao hiện tại có 6 vị ai bảo ngươi vẫn còn làm chủ trương còn có xấu như vậy nữ nhân cũng dám đưa tới, quả thực là đối với bạch đoạ đại nhân vũ nhục. Người hầu nhìn xem Vân Lam, phẫn nộ nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam rụt cổ một cái, ta dựa vào xấu xí là xấu xí, nhưng là ngự khi có thể hay không hãy tôn trọng một chút xấu xí liền không có cảm thụ sao nghe được người hầu lời nói, đầu này tỷ lão cũng là một mặt khó xử. Thế là liền lực lượng không đáng nói đến, hồi hồi đại nhân, nàng chính là bạch đoạ đại nhân tự mình tuyển vị kia, ngài xem, thật sự là không có cách nào, cho nên tiểu nhân mới tự tiện chủ trương nhiều chọn lựa mấy vị thần thị tới, nếu có trách móc còn mời đại. Nhân thông cảm, tỳ lão lời nói sau khi nói xong, thủ tại cửa ra vào một đám người hầu mới không thể tưởng tượng nổi nhìn thoáng qua Vân Lam. Cái gì đại nhân vừa rồi chọn lựa chính là MONHNZNAI nếu như không phải là bởi vì lúc này không thích hợp biểu lộ bọn họ chân thực cảm xúc, chỉ sợ cửa ra vào những cái này thường thấy thần nữ người hầu nhịn không được thổn thức. Trên thế giới tại sao có thể có xấu như vậy nữ nhân đặc biệt là tại những khác 5 vị xinh đẹp thần thị nâng đỡ xuống, Vân Lam quả thực giống như là một vị thành thục Lao A-di. Rốt cục, những người hầu này hiểu rồi thì lão dụng tâm lương khổ. Khó trách đối phương sẽ thêm chọn lựa 5 vị như hoa như ngọc cô nương đến chia sẻ dưới khu khụ, vậy liền đi vào đi khó được, những người hầu này cho đi tại Vân Lam dung mạo trùng kích vào, bọn họ cảm thấy mình tất yếu vì bạch đoạ đại nhân thị giác làm hy sinh. Nghe được cho đi, 5 vị cô nương tâm tình trở nên kích động lại khẩn trương, đến một lần lúc các nàng còn đủ loại xa lánh lấy Vân Lam, mà lúc này, đột nhiên Vân Lam là các nàng ngôi sao may mắn. Bởi vì nếu như không có Vân Lam mà nói, các nàng khả năng còn vào không được đâu thì Lão cũng là không nghĩ tới đối phương tại Vân Lam dung mạo dưới nhượng bộ. Bất quá nghiêm túc nghị nghị cũng biết, Bạch Đoạ đại nhân tâm tình là xếp số 1. Mặc cho ai nhìn thấy bản thân trước công chúng phía dưới chọn lựa nữ tử lớn lên này tấm quỷ bộ dáng chỉ sợ đều sẽ không cao hứng á. May mắn bản thân đáp ứng rồi Vân Lam yêu cầu, cô nương này mặc dù lớn lên xấu xí, vẫn đủ tự biết mình. Các ngươi đi vào, trở ra không nên nói chuyện nhiều, tự giới thiệu là được. Tỳ Lão ngừng bước, hắn không có tư cách lại bước vào tầm điện. Là, Tỳ đại nhân Vân Lam còn có cái khác năm cô gái tử nhu thuận gật đầu. Ngay sau đó liền lại trước mặt thủ vệ thị vệ mở cửa bên trong, nguyên một đám mừng rỡ lại kích động nhảy qua tiến vào. Từ giờ khắc này, các nàng liền biến thành có thể hầu hạ thượng thần thần thị, thân phận này không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ dù sao, tại thấp giao diện, có thể thấy được thần, đều là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình, huống chi là đợi ở bên người đâu chỉ có Vân Lam ở một bên chẳng thèm ngó tới, nàng túi thấp đầu đi ở đám nữ nhân này phía sau cùng. Chỉ muốn chờ một lúc làm sao từ nơi này rời đi bị lưu lại thần thị nghe nói chỉ có một vị, nàng hiểu khẳng định cuối cùng nhất định. Không phải là bản thân. Dù sao, mắt mù mới có thể tuyển nàng được không thế là, tại 6 người tiến vào tẩm cung về sau ở một tiếng, đằng sau cửa chăm chú đã đóng, liền như là 6 người nhịp tim, lúc này một tiếng kịch liệt vang lên. 6 người một mực đi về phía trước, lục lọi, tẩm cung rất lớn, trực tiếp các nàng đi sâu vào không ít. Ngay sau đó liền nhìn thấy phía trước một tấm như vậy to hoa lệ giường hẹp, coi như không cần nói, các nàng cũng biết, ở trong đó như ẩn như hiện thân ảnh thon dài là ai. Chương 2848, mắt mù nam nhân, nam. Bạch Đoạ đại nhân không giống với ngay từ đầu không có chút nào khí tức bộ dáng, lúc này chân chính thần tộc khí tức mơ hồ lộ ra, để cho 6 người đều kiềm chế toàn thân đều nhịn không được run. Lưu lại một. Những người khác ra ngoài đi chợt xa chợt gần thanh âm, giống như bên thai lẩm bẩm, âm thanh nam nhân rất thêm thai, giống như gió. Dứt lời, Vân Lam thong xuống đôi mắt xẹt qua một vòng thâm thúy, quá tốt rồi. Chỉ bất quá, tại bước chân mơ hồ lui lại nửa bước thời điểm, phát hiện cái khác năm vị nữ tử một chút cu nở dê không hề rời đi ý nghĩa không khỏi lập tức không dễ dàng phát giác đem chân thả lại tại chỗ. Cơ mơ nở kém chút quên đi. Nàng nghĩ rời đi không có nghĩa là những người khác muốn rời khỏi, đặc biệt là cái này năm vị giống như đều không tự biết mình. Lúc này nghe được nam nhân lời nói cũng không khỏi cảm thấy mình mới là nên lưu lại một cái kia. Vân Lam biểu thị rất bất đắc dĩ, chỉ có thể giả bộ làm đồng dạng chờ mong lưu ngay tại chỗ. Nhưng lại không biết một đôi hẹp dài con ngươi thở ở trên người nàng chuyển qua sau đó lại rời đi. Vân Lam tự nhiên đã nhận ra. Nàng đem cái này ánh mắt cuối cùng nạp làm đối phương là bị nàng dung mạo hấp dẫn. Dù sao, mình bây giờ bộ dáng, làm sao cu nở dê thu hút sự chú ý của người khác ga mà lúc này, bên cạnh năm vị nữ tử lại là một cái khuôn mặt e lệ, hướng về phía giường hẹp, phảng phất rụt rè mà chờ mong. Năm người đều sinh cực kỳ xinh đẹp, càng thêm là nâng đỡ Vân Lam hung thần ác sát. Rơi vào Bạch Đoạ trong đôi mắt, nhưng lại cảm thấy 10 điểm thú vị. Có thể là không kịp chờ đợi. Cho nên 6 người bên trong đó tương đối xinh đẹp một vị nữ tử liền đột nhiên mở miệng nói, Bạch Đoạ đại nhân, ngài còn không có chọn lựa đâu. Sau khi nói xong, liền lập tức thẹn thùng túi thấp đầu xuống, trong này, nàng xinh đẹp nhất, cho nên tự nhiên cu nở dê tự tin nhất. Cảm thấy lưu lại, nhất định chính là mình mà nhưng lại không biết, nàng lời nói sau khi nói xong, một đường nhẹ nhàng bạc béo thanh âm từ mềm xa bên trong lộ ra đến nói, bản tôn chọn lựa xuống tới người. Chẳng lẽ ngươi không biết Bạch Đoạ lời nói làm cho tất cả mọi người giật mình, chọn lựa xuống tới người chẳng lẽ, Bạch Đoạ đại nhân không định một lần nữa chọn lựa thế là, vừa rồi nữ tử kia liền lập tức sốt ruột hướng về phía giường hẹp bên trong nói, đại nhân, ngài vừa rồi chọn lựa thế nhưng, là nàng a tay nàng trực tiếp chỉ hướng một bên Vân Lam, ý nghĩa hết sức rõ ràng. Nữ nhân này xấu như vậy, đại nhân ngài nhìn thấy không mà Vân Lam cũng thiếu chút nhịn không được dùng lực gật đầu, không sai. Là nàng, chính là nàng đại nhân, mời lại suy nghĩ thật kỹ một cái đi ai biết, Bạch Đoạ liền nửa phần dừng lại đều không có rơi xuống một chữ nói, lăn lăn nói là ai Vân Lam đã ước gì làm xong lăn chuẩn bị nhưng mà, đột nhiên không biết từ nơi nào rơi xuống mấy cái thực lực cường đại người hầu, bọn họ nắm lấy bên cạnh năm vị nữ tử liền trực tiếp bưng kín miệng các nàng. Dính, thần tốc kéo ra ngoài biến mất. Vân Lam, ta ghét nhất, chính là cùng bản tôn đùa nghịch tâm cơ người. Tới đột nhiên, Vân Lam liền nghe được giường hẹp bên trong truyền đến thanh âm. Nghe nói như thế, Vân Lam rõ ràng thân thể một kéo căng, cợt mờ nờ nàng bị lưu lại nàng thế mà bị lưu lại đừng để ta lặp lại lần thứ hai. Bạch đọa thanh âm rõ ràng trầm thấp, đã là không tốt báo hiệu. Vân Lam run run mấy lần, sau đó lập tức yếu ớt nói, là. Bất quá trong lòng lại là nhổ nước bọt, cái này cái gọi là bạch đọa, không phải là mắt mù a thực thấy không rõ lắm nàng bộ dạng dài ngắn thế nào sao phảng phất nhìn ra nàng ý nghĩ đồng dạng. Đột nhiên giường hẹp bên trong nam nhân lười biếng nói, ngươi cho rằng thần thị là làm gì? Chương 2849, dùng tài hoa chinh phục các ngươi. 6. Bồi ăn, bồi uống, bồi trò chuyện, ngủ cùng Vân Lam trong đầu xẹt qua vô số hình ảnh, hại trái tim nhỏ đều bịch bịch nhảy loạn. Thật sự là tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, nếu như chờ một lát đánh lên, mình là không phải trước tiên phải chạy đến không gian mặc dù không muốn bại lộ không gian. Nhưng là nếu là không có biện pháp, nàng cũng sẽ không ngây ngốc lưu tại nơi này bị ngược. Hắc hắc, không biết đại nhân muốn cái gì phục vụ nói chuyện phiếm, kể chuyện xưa, tiểu phi thường sở trường. Đột nhiên, Vân Lam nghĩ thông suốt sau cu nở dê không cụ kết, trực tiếp không thèm đếm xỉa một bộ binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn tư thế. Khả năng cu nở dê không có phản ứng Vân Lam đột nhiên này tưởng như hai người bộ dáng, bạch đọa ngẩn người cũng tương tự không khỏi có chút khiêu mi. Ngươi có cái gì tốt cùng ta trò chuyện lại có cái gì tốt cùng ta gian nở dê ta biết, chỉ sợ so ngươi còn nhiều, ngươi biết cái gì thú vị cố sự ngay cả chỗ tối người hầu đều biểu thị đối với Vân Lam chẳng thèm ngó tới, chính là, đại nhân thân phận biết bao tôn quý nữ nhân này lại còn nói chuyện phiếm thực sự là chết cười. Đặc biệt là kể chuyện xưa, đại nhân từ viễn cổ, cho tới thâm uyên. Sự tình gì không biết còn sẽ có câu chuyện gì so đại nhân kinh lịch sự tình càng đặc sắc chỉ có thể nói, nữ nhân xấu xí này quá tự cho là đúng Vân Lam làm sao có thể không biết mình bị cười nhạo thế là liền lập tức vui tươi hớn hở nói, đại nhân, cũng cho tiểu nhân một cái cơ hội nha vạn nhất câu chuyện này đại nhân chưa từng nghe qua còn thật có ý tứ không phải sao nói đột nhiên, khó được, giường hẹp bên trong nam nhân một cái. Đơn âm chữ truyền đến, thật sự là hắn muốn biết, nữ nhân này tính cách tại sao có thể chuyển biến lớn như vậy mà QNZ là cái thứ nhất, nói muốn đưa cho chính mình kể chuyện xưa người hắn ngược lại là muốn biết rõ, nàng muốn đưa cho chính mình ra NZ câu chuyện gì nghe được có cơ hội có thể thoát thân, thế là Vân Lam lập tức đến rồi hào hứng, thế là liền lập tức nói, tiểu nữ tử kia liền đều xấu. Kể chuyện xưa tổng tựa như cái khác phục vụ đến nhẹ nhõm á Vân Lam cảm thấy mình đã kiếm được, thế là liền vui vẻ háng giọng một cái nói, là như thế này, ta cho bạch đọa đại nhân ra nở dê cố sự này, gọi là Tây Du, nội dung ra nở dê là một cái đến từ đông thổ đại đường hòa thượng, hắn tên là Huyền Trang, đồng thời, còn có ba tên học trò cứ như vậy, Vân Lam bán tiếng cầu vinh, vì nhân sinh an toàn, tại bạch điện ra nở dê dòng dã một ngày một đêm Tây Du. Kỳ quái là, nửa đường bạch đọa thế mà không cắt đứt nàng, mà Vân Lam cũng không dám ngừng dừng lại. Ngay sau đó nhanh chóng hài hước phương thức đem Tây Du ra nở dê hơn phân nửa thời điểm, cuống họng đều muốn buốc khói tiếp tục ai biết, tại Vân Lam dừng lại thời điểm, giường hẹp bên trong nam nhân phảng phất tinh thần sung mãn, hào hứng dặn dào. Vân Lam, thế là, chỉ có thể tiếp tục tôn ngộ không ba đánh bạch cốt tinh, nữ nhi quốc những cái này kinh điển tiểu đoạn. Ngay cả ngay từ đầu những cái kia chẳng thèm ngó tới người hầu đều nghe như si như say, cái này tôn ngộ không thật đúng là lợi hại. Bất quá một con khỉ, ngay cả thiên cung đều có thể quấy long trời lở đất, liền Diêm Vương già sinh tử bạc cũng nói đổi liền đổi. Nếu là ta có thế khế ước một đầu dạng này hầu tử, đại khái cu nở dê là không sai. Đột nhiên, giường hẹp bên trong, bạch đọa thanh âm truyền đến. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam muốn cười lại không dám cười, chỉ là không nghĩ tới, bản thân kể một ngày một đêm Tây Du cũng không phải bạch kể, nam nhân này lại còn thực nghe tiến nhập. Thế nào đại nhân, ta kể cũng không tệ lắm phải không Vân Lam nịnh nọt cười tủm tỉm nói. Nhìn xem Vân Lam nụ cười, giường hẹp bên trong nam nhân một đôi mắt phượng quấn bên trên điểm điểm quan mang. Quả thật không tệ. Chương 2850, tính toán chạy trốn, 1. Được tán thưởng, Vân Lam đôi mắt sáng lên, sau đó liền tiếp tục truy kích, nô tỳ thần thị làm còn đến đại nhân hài lòng nếu là hài lòng. Có phải hay không liền có thể buông tha nàng một hồi để cho nàng có thể tìm cơ hội chạy đi nghe được Vân Lam lời nói, Trên giường Bạch Đoạ chỉ là huệ vải nhìn nàng một cái, ngay sau đó nhân tiện nói, ngươi cố sự kể không sai, bản tôn liền xem như du lịch tứ phương, QNZ chưa từng nghe qua như thế thú vị cố sự, ngược lại là muốn biết rõ, ngươi là từ đâu đến. Vân Lam thực lực thấp không đành lòng nhìn thẳng, liền xem như Bạch Đoạ bên người thủ vệ thị vệ thực lực đều không biết miểu sát Vân Lam bao xa, đó cũng là, Bạch Đoạ thị vệ cũng là cửu trọng thiên người. Thế nhưng là Vân Lam liền nhị trọng thiên người đều còn không sánh bằng, làm sao có thể cùng cửu trọng thiên người đánh đồng với nhau. Cho nên, Bạch Đoạ ngược lại là tò mò, Vân Lam thực lực yếu như vậy, rốt cuộc là làm sao sống đến bây giờ, chẳng lẽ là dựa vào gương mặt này, mới như vậy an toàn lớn lên đến lớn như vậy sao? Vân Lam không biết Bạch Đoạ ý nghĩ, mà là tại tìm tòi nghiên cứu hắn tra hỏi mục tiêu, chẳng lẽ là tò mò bên trên thân phận nàng sao? Bẩm đại nhân, nô tỳ chẳng qua là dân chúng bình thường, câu chuyện này là gia gia của ta gia gia biên chế ra nở dê cho chúng ta nghe, đại nhân chưa từng nghe qua, cu nở dê là bình thường. Nô gia gia, xin lỗi rồi, trước nhận một lần gia gia nuôi. A Vân Lam vẻ mặt thành thật nói xong nói láo, có thể là lớn lên tương đối cũ thực đáng tin cậy, nghe sự tình cu nở dê nhiều hơn mấy phần tính chân thực. A khó trách, đột nhiên, mềm xa bên trong nam nhân ung dung thanh âm truyền đến. Vân Lam thấp thỏm trong lòng, sau đó thì sao, nghe xong chuyện xưa, cũng nhanh chút thả nàng đi thôi. Thế nhưng là, không như mong muốn, giường hẹp man xa đột nhiên bị một trận nhẹ nhàng linh lực mang mở. Sau đó, trên giường nam nhân vô cùng rõ ràng bại lộ tại Vân Lam trong đôi mắt. Một thân lưu vân bạch gấm, mở ra ở trên giường, mái tóc đen nhánh chưa quán nửa phần, thoạt nhìn khuynh thành tuyệt sắc, tiên tư thần vận, một người thanh nhã nam nhân. Chỉ bất quá, lần này Vân Lam nhìn lại thời điểm, thần kỳ là nam nhân cái chán cũng không có cái kia kim sắc phù ấn, chân bóng một mảnh, làn da vô cùng tốt. Ngươi thật giống như, đối với ta dung mạo cảm thấy rất hứng thú, muốn không nên tới gần chút nhìn xem. Đột nhiên, trêu ghẹo thanh âm từ đối phương môi mỏng bên trong lộ ra. Bạch Đoạ nhìn xem Vân Lam khuôn mặt, đôi mắt thâm thúy một mảnh. Quả nhiên, hắn không có đoán sai, ngay từ đầu nữ nhân này liền từng nhìn qua hắn khuôn mặt, mặc dù cách mềm xa. Mà bây giờ, nàng ánh mắt cũng là tại hắn thái dương dừng lại thêm vài phần, nếu không phải chuyên môn lưu ý, khả năng hắn đều không phát hiện được điểm dị thường này. Dù sao, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trông thấy hắn trắng ấn, ngoại trừ chính hắn. Đầu này Vân Lam lập tức liền lấy lại tinh thần, sau đó liền đối mặt Bạch Đoạ thâm thúy con ngươi. Tâm lập tức liền hơi hồi hộp một chút, hoàng bét đối phương sẽ không phát hiện gì rồi. A nô tỳ xác thực chấn kinh đại nhân dung mạo. Đời này cũng không thành kiến quá đại nhân tuấn mỹ như vậy. Người Vân Lam miệng nói một đường tầm nghĩ một nẻo, lần nữa cùng lịch hiện tức cùng lưu niên minh nguyệt xin lỗi. Kỳ thật Bạch Đoạ cu nở dê sinh không sai, thế nhưng là ai bảo tức còn có lưu niên minh nguyệt hai người càng thêm thiên hướng về thượng đế sủng nhi đâu. A có đúng không, Bạch Đoạ đến cũng không bao nhiêu vui vẻ, dù sao Vân Lam khả năng lần thứ nhất nhìn thấy thượng thần, cho nên đối với một cái chưa thấy qua thần người đối với thần khích lệ ngược lại cũng đúng bình thường. Ấn ơn. Vân Lam khoa trương gật đầu biểu đạt bản thân sùng bái chi tình, thế nào tâm tình tốt ra có thể hay không thả lão nương rời đi. Chương 2851, Tây Du 2, 2. Ai biết nhìn xem nàng bộ dáng, đột nhiên đầu này Bạch Đoạ nhân tiện nói, đã như vậy, vậy bản tôn liền để ngươi lưu tại bản bên tôn thân, nhường ngươi cho bản tôn tiếp tục kể cái con khỉ này sự tình. Cái gì? Vân Lam trừng mắt to nhìn đột nhiên từ trên giường chậm rãi ngồi dậy Bạch Đoạ, phảng phất không thể tin nói, nô tỳ không nghe không hiểu đại nhân ý nghĩa. Không cần quá vui, bản tôn chẳng qua là cảm thấy cái con khỉ này cố sự kể quả thật không tệ, cho nên đặc biệt cho phép ngươi đem cái này lấy xong kinh sau đó sự tình, lại tập kết một cái cố sự ra nở dê cho ta nghe. Bạch Đoạ một bộ bàn cho ngươi vinh hạnh biểu lộ. Mà Vân Lam thì là muốn thổ huyết, sau đó nói, Tây Du không có bộ 2A đại nhân ra ra ngươi có thế biên, vì sao ngươi không thể biên? Ta tin tưởng, ngươi có thể biên so ra ra ngươi còn tốt hơn. Bạch Đoạ vẻ mặt thành thật. Vân Lam nghe xong thật muốn một hơi láo huyết cứ như vậy phun ra ngoài, để cho nàng biên Tây Du 2 thực sự là quá đề cao nàng, nô ra ra là không thể siêu việt. Nàng cảm thấy Bạch Đoạ thực sự là có chủ tâm chơi nàng. Để cho nàng cùng thần thị lưu lại cho hắn chuyên môn kể chuyện xưa thượng thần lu cờ na ho nhàn thành như vậy không được, nàng nghĩ biện pháp chạy trốn biên cố sự. Có Vân Lam đột nhiên đôi mắt sáng lên, sau đó nhìn Bạch Đoạ nói, ai ra đại nhân, nô tỳ đột nhiên linh quang lóe lên, cảm thấy cố sự tình tiết đã ra tới, cho nên chuẩn bị đi trở về hảo hảo khêu đèn dạ chiến một phen, còn mời đại nhân phê chuẩn. Chờ lao nương ly khai cái này cái cửa phòng, liền có thể bảo chứng ngươi cu nở dê tìm không được cờ nữ a. Lao nương ha ha nhìn xem Vân Lam kích động bộ dáng, phảng phất thực sự là trí tuệ suối phun không chế không nổi muốn bay vọt mà ra. Bạch đoạ hẹp dài con mắt nhàn nhạt đảo qua Vân Lam tấm kia vô cùng thê thảm mặt về sau, ngay sau đó nhân tiện nói, vậy được rồi, nói ra ngươi cấu tứ, ta liền nhường ngươi đi Vân Lam, đây là buộc nàng thành Phật á. Vân Lam cắn răng, ngay sau đó không đếm xỉa đến nói, thỉnh kinh thành Phật sau tôn ngộ không cảm giác sâu sắc tịch mịch, liền nói cường giả cũng là vô địch trống giống, cho nên nhịn không được một khỏa hoang dại bạo động tâm, tôn ngộ không lại đi tìm Như Lai Phật tổ chiến đấu, cuối cùng vẫn như cũ bụ không được Như Lai thần trưởng lợi hại bị vỗ tới ngũ chỉ sân dưới. Đáng tiếc, lần này không có một cái nào đường tăng lại đến cứu nó. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, một cô nương đi tới ngũ chỉ sân dưới, gặp một cái này hầu tử, mà tôn ngộ không cu nở dê gặp thấy cái này cô nương. Sau đó, bất chi bất giác sơn giã tuế nguyệt, hai người liền yêu nhau. Vân Lam sau khi nói xong, ánh mắt không tự chủ được liếc bánh một chút bạch đoạ, bạch đoạ mặt không biểu tình, tiếp tục khụ khụ. Sau đó hai người vụng trộn cùng một chỗ, tránh né thiên cung, sinh một đống khỉ hoang bạch đoạ, hắn cảm giác mình trong cảm nhận thần hầu hình tượng trực. Tiếp tại Vân Lam biên chế sau phá nát thần mã đều không thừa. Còn muốn tiếp tục không? Vân Lam nhìn xem bạch đoạ sau đó chần chờ nói. Nếu như tiếp tục, ngươi chỉ sợ có thể cho tôn ngộ không lại sinh một cái hoa quả sơn a. Bạch đoạ lạnh lạnh thanh âm truyền đến, hắn nhìn xem Vân Lam, thực hoài nghi cố sự này là gia gia của nàng biên chế, bằng không thì cái này này cố sự thiên phú truyền thừa tại sao không có nửa điểm lưu lại. Mà Vân Lam sờ lỗ mũi một cái, hắn làm sao biết nàng nghĩ tuần hoàn sinh hầu tử, ai bảo hắn buộc nàng biên chế cố sự kinh điển như vậy. Cố sự biên chế không tốt chính là khinh nhẫn, nàng áp lực rất lớn được không, bất quá cho tôn ngộ không tăng thêm tình yêu. QNZ là không ít người đối với cái này anh hùng phương diện khác nhu tình chờ mong a. Ngươi đi xuống trước đi, rốt cục không biết là không phải bạch đoạ đối với nàng không thể nhịn được nữa, cho nên liền cho đi.